Thiên Kiếm Thần Đế 11 chương 90 thất trọng. Trảm diệt hí lâm giã phách lối lời nói. Khiếp sợ toàn bộ trên quảng trường cường giả. Tất cả mọi người đều vì đó thổn thức. Phách lối cũng nên có cái độ A. Cuồng vọng hẳn là có giới hạn A. Tìm đường chết, nhiều kiểu ngàn ngàn vạn, mà lâm giã là đơn giản nhất trực tiếp. Hai chiêu đồ danh tiếp được hắn hai chiêu liền tha đồ danh một mạng là chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Vẫn là cái thế giới này điên rồi, ở đây mấy cái trưởng lão cũng là thở dài không thôi. Thiếu niên này đúng là một cách không sai thiên kiêu, chỉ là đáng tiếc quá cuồng vọng, quá phách lối, thậm chí không biết chết sống. Ha ha ha ha, đồ danh đã không lời nào để nói. Người thiếu niên trước mắt này là một cách không biết trời cao đất rộng tên điên. Nếu như chính mình cùng hắn so đo, hoàn toàn là mất mặt a. Trong lòng thậm chí bắt đầu hối hận, thật không nên cùng dạng này tên điên so đo. Trên quảng trường mấy chục vạn cường giả, trong mắt lâm giã cũng chính là tên điên. Xôn xao có thể. Ngay sau đó, lâm giã động tác nhường trên mặt tất cả mọi người khinh thường trở nên nghiêm túc. Thậm chí ngay cả mấy cái trưởng lão cùng đồ danh cũng nghiêm túc nhìn về phía lâm giã. Trên không, một trận soạt tiếng vang, phá toái một mảnh. Chỉ gặp lâm giã trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Trường đao mang theo hủy diệt liệt diễm hào quang, thánh khí oai vặn vẹo không gian. Thánh khí không sai, liền là thánh khí. Thiên Viêm Thánh Đao mang theo vô cùng đao ý, cái này là lâm giã đao ý. Có được đao ý mới tính một cái chân chính đao đạo cường giả. Cho tới giờ khắc này, trên quảng trường hết thảy cường giả mới biết được lâm giã là làm thật. Trong lúc nhất thời, vô số lòng người bên trong đang hỏi, chẳng lẽ lâm giã thật muốn hai chiêu đánh bại đồ danh vẹn vẹn chỉ bằng một kiện thánh khí? Thánh khí tuy ít mặc dù chân quý, nhưng đồ danh dạng này siêu cấp yêu nghiệt, tự nhiên có được. Nói cách khác, lâm giã cũng không có cách nào tại thánh khí phía trên chiếm cứ phần thắng. Hừ, đồ danh hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có động tác. Chuyện này hình, hắn hoàn toàn không có phải vận dụng binh khí ý tứ. Hắn là cự nhân tộc, mặc dù không phải thể tu, nhưng phòng ngự cùng công kích kinh khủng đến cực điểm. Coi như lâm giã có thánh khí, hắn cũng không có đem lâm giã để ở trong mắt. Hai chiêu mà nói là tại nhục nhã hắn. Hắn nếu là không sử dụng thánh khí thậm chí binh khí ngăn cản lâm giã hai chiêu, cái kia liền trực tiếp đánh lâm giã mặt. Thập trọng hủy diệt đao, để thất trọng trảm diệt. Lâm giã trên mặt lộ ra mỉm cười, một tay phất lên Thiên Viêm Thánh Đao chém xuống đi. Liền thập trọng hủy diệt đao để thất trọng bạo phát ra. Trong chốc lát, tư không tuôn ra 128 đạo hủy diệt đao mang. Đao mang hình thành một mảnh đao mang. Đao mang uy lực chồng chất. Nguyên bản hắn chỉ đem thập trọng hủy diệt đao tu luyện tới để ngũ trọng. Mà trong khoảng thời gian này, hắn bế quan tu luyện về sau, nhẹ nhóm đem thập trọng hủy diệt đao tu luyện đến để thất trọng. Để thất trọng, 128 đạo đao mang. Uy lực là để ngũ trọng nghìn lần vạn lần. Răng rắc không gian bị đao mang chém vỡ. Trên quảng trường tất cả cường giả tại thời khắc này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn tự nhiên không nghĩ tới lâm giã vậy mà bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích. Công kích này tuyệt không phải thánh khí có thể đạt tới, mà là lâm giã bản thân bố trí. Liền liền không đem lâm giã để ở trong mắt đồ danh, giờ phút này thần sắc trên mặt kinh biến. Này một đao chân chính mang đến cho hắn tử vong uy hiếp. Nếu là cứ như vậy mạnh mẽ chống đỡ, chính mình khẳng định đến tan thành mây khói. Cũng không dám lại khinh thường. Không lo được vừa mới khoe khoang, đem mạnh mẽ phòng ngự thi triển đi ra. Thời gian sử dụng, trong tay xuất hiện một mặt thánh khí cấp bậc tấm chắn. Hy vọng có thể đem lâm giã này một đao chống đỡ đỡ được. Trong lòng không thể tả đến cực điểm. Vừa mới chính mình còn giả bộ như vô sự bộ dáng, bỏ qua lâm giã công kích. Thế nhưng là trước sau không đến 5 giây, hắn liền cải biến chính mình khoe khoang. Này kỳ thật hết sức mất mặt. Ầm ầm răng rắc, 128 đạo đao mang hung hăng chém xuống ở trên khiên mặt. Trên tấm chắn lấp lánh thần kỳ phòng ngự hào quang. Nhưng trong chớp mắt trên tấm chắn xuất hiện từng tia rạn nứt. Không đến một giây đồng hồ, tấm chắn răng rắc một tiếng phá toái. Thánh khí cấp bậc tấm chắn, vậy mà đều không cách nào ngăn cản Lâm Giá vừa mới đảo này công kích. Tấm chắn phá toái, đồ danh hoàn toàn bại lộ tại đao mang phía dưới. Phúc phúc, đồ danh một ngụm máu tươi bắn ra. Tạm thời thi triển ra âm dương lực lượng trong nháy mắt phá diệt. Thân thể run lên, liền giống bị đại sơn va chạm một thoáng, tốc độ cao hướng phía đằng sau ném đi. Có thể ngay lúc này, Lâm Giá thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Lâm Giá đã tới gần đồ danh. Tại đồ danh ngã xuống đất trong chớp mắt, Lâm Giá một đạo chỉ lực vừa mới dừng lại tại đồ danh mi tâm một tấc vị trí. Nếu là Lâm Giá tiến lên một tấc, đồ danh ngã xuống. Thậm chí, Lâm Giá nếu là đối công kích trưởng khống không tốt, một chỉ này đồ danh đã chết. Chiến đấu kết thúc nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Theo Lâm Giá ra tay, đến chiến đấu kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi 5 giây không đến. Đồ danh thiên kiêu bảng 13 tên tồn tại. Âm dương cảnh bát trọng cứ như vậy bại. Cơ hồ là dây bại, liền một điểm sức hoàn thủ đều không có. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người tại thời khắc này kinh ngạc đến ngây người. Thật lâu về sau, đều theo bản năng rủi rủi con mắt, cẩn thận nhìn xem trong sân rộng đồ danh cùng Lâm Giá. Chỉ thấy Lâm Giá ngón tay tại đồ danh mi tâm một tấc địa phương nghe. Trên mặt mang theo bình tĩnh nụ cười. Xác định chính mình thấy không phải ảo giác, hết thảy cường giả trên mặt một mảnh ngốc trệ. Âm dương cảnh bát trọng thiên kiêu bảng tên thứ 13. Bị vạn tượng cảnh cửu trọng ngoại tông phổ thông đệ tử dây bại. Đằng trước, tất cả mọi người còn cười trên nỗi đau của người khác xem Lâm Giá trò cười. Sau một giây, đồ danh liền thua với Lâm Giá. Này loại nghịch thiên thay đổi, này loại thần thoại phá vỡ, để cho người ta không khỏi thấy run rẩy. Thiên Hải Tông mấy cái trưởng lão cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn biết đồ danh mạnh mẽ, liền xem như bọn hắn cũng chưa chắc là đồ danh đối thủ. Mà cường đại như đồ danh loại tồn tại này cũng bị Lâm Giá nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Nếu như Lâm Giá muốn giết đồ danh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người há hốc miệng, ba nắm đấm đều không khác mấy có thể nhét vào. Có phục hay không, Lâm Giá trên mặt ý cười nhìn xem đồ danh, mở miệng hỏi. Đồ danh là thiên kiêu bảng tên thứ 13 yêu nghiệt, nể mặt Thiên Hải Tông, hắn không giết đồ danh, ít nhất hiện tại không giết đồ danh. Nhưng đồ danh trêu chọc hắn, liền phải trả giá nên có đại giới. Phục, đồ danh hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt. Này, vô cùng nhục nhã a. Làm sao cũng nghĩ không thông. Lâm Giá một đao kia vì sao khủng bố như vậy? Căn bản cũng không phải là vạn tượng cảnh có thể có được uy lực. Thậm chí đã vượt ra khỏi âm dương cảnh uy lực phạm trù. Mà lại Lâm Giá tốc độ kinh khủng đến cực điểm, cơ hồ liền là như bóng với hình. Nhìn xem mi tâm trước mặt chỉ lực, cảm thụ này chỉ lực uy lực kinh khủng. Đồ danh biết, mình nếu là không phục, đối phương có thể một ngón tay hủy diệt hắn. Hắn rõ ràng nhất Thiên Hải Tông là cái dạng gì. Lâm Giá mạnh hơn hắn, coi như Lâm Giá giết hắn, Thiên Hải Tông cũng sẽ không bởi vì một cái chết đi thiên kiêu mà trừng phạt một cái khác yêu nghiệt. Ta nói qua tiếp được hai chiêu tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng là, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không có tiếp được. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một cái mạng, ta có khả năng tùy thời lấy đi tính mạng của ngươi. Lâm Giá thanh âm băng lãnh, ánh mắt hướng phía trên quảng trường hết thảy cường giả liếc nhìn đi qua. Ánh mắt những nơi đi qua đều phải cúi đầu, không dám cùng Lâm Giá ánh mắt đối mặt. Lâm sư huyên, Lâm sư huyên, Lâm sư huyên, giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Tên Lâm Giá vang vọng thiên hải quảng trường. Mấy chục vạn cường giả cùng thiên kiêu tận mắt thấy một cái ngoại tông phổ thông đệ tử đánh bại thiên kiêu bảng thứ 13 đồ danh. Vạn tượng cảnh vượt qua 8 cái cảnh giới, dây bại đối thủ. Thiên kiếm thần đế 11 chương 91 tuyệt thế yêu nghiệt Lâm Giá. Dùng lực lượng cùng thể phách đánh bại thể tu đồ tháp. lại dùng vô cùng thực lực xây bại thiên kiêu bảng tên thứ 13 đồ danh. Mỗi một lần, hắn đều là vượt qua mấy cảnh giới. Vạn tượng cảnh chiến thắng âm dương cảnh. Trên thế giới này không ít. Nhưng mỗi một cách đều là siêu cấp yêu nghiệt. Phổ thông cường giả. Căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cảnh giới chỉ là nhằm vào phổ thông cường giả để cân nhắc. Mà siêu cấp yêu nghiệt thực lực xa xa vượt qua cảnh giới. Vượt cấp chiến đấu cao giai cường giả, cách này cũng không tính hiếm lạ. Nhưng siêu cấp thiên tài đều chỉ có thể càng một lượng cấp, siêu cấp yêu nghiệt cũng có càng 3-4 giai. Hiện tại, Lâm Giã vạn tượng cảnh cửu trọng, lại đem âm dương bát trọng siêu cấp yêu nghiệt cho dây bại. Đây là một cái dạng gì tồn tại? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Để cho người ta với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Tất cả mọi người khiếp sợ, nhưng bọn hắn vẫn là không để ý đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Cái kia chính là, Lâm Giã hiện tại chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi vạn tượng cảnh cửu trọng. 16 tuổi dây bại âm dương cảnh bát trọng siêu cấp yêu nghiệt. Đây mới thật sự là kinh khủng, nếu là cho hắn thời gian, vô địch âm dương cảnh cũng không nói chơi. Đồ danh sư huyên bại cứ như vậy bại. Không nghĩ tới, nguyên lai Lâm Giã sư huyên mới thật sự là yêu nghiệt cường giả. Nếu như không phải là bởi vì đồ danh cùng đồ tháp, căn bản cũng không có người biết gia tông lại có như thế một cách vô địch yêu nghiệt. Tưởng tượng đều đáng sợ. Này điệu thấp đến quá kinh khủng. Cái thế giới này quá điên cuồng. Lúc trước còn tưởng là hắn phách lối cùng cuồng vọng, thậm chí đem hắn xem như đồ đần tên điên. Nguyên lai, trong mắt hắn, ở đây tất cả mọi người mới là rác rưởi. Kẻ yếu vĩnh viễn không cách nào lý giải cường giả ánh mắt. Thiên hải quảng trường đều là gieo hò đàm phán hòa bình luận. Tên Lâm Giã khắc họa tại hết thảy cường giả đáy lòng. Đều để cho mình nhớ ký Lâm Giã dáng vẻ, miễn cho về sau không có mắt muốn chết. Đồng thời, vô số thiên kiêu cường giả trong lòng khuyên bảo chính mình. Khi tất yếu thu lại chính mình. Một phần vạn có một ngày. Sự tình hôm nay phát sinh trên người mình. Vậy liền thật chơi xong. Lâm ca ca, ngươi lợi hại nhất. Linh Hy linh động trong đôi mắt đẹp, chớp động lên tò mò cùng sùng bái. Nàng cũng không nghĩ tới, Lâm ca ca đã vậy còn quá mạnh mẽ. Cường đại đến vượt qua tưởng tượng của nàng phạm vi. Cố gắng lên thiên hải các thấy. Tiến vào thiên hải tông về sau, đừng bái sư tới tìm ta. Ngươi cũng giống vậy. Lâm Giã trên mặt mang theo mỉm cười, đưa tay tại Linh Hy trên mái tóc vuốt ve một thoáng, mở miệng nói ra. Đằng sau thì là tới gần Linh Hy truyền âm qua. Một câu cuối cùng thì là nói với Tịch Linh. U Vinh Quy Quy Mơ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tịch Linh cùng Linh Hy đều là gật gật đầu. Mặc dù không biết Lâm Giã mục đích, nhưng theo bản năng vẫn là đáp ứng. Còn có một nguyên nhân. Cái kia chính là Lâm Giã mạnh mẽ và nghịch thiên. Tại Thiên Hải Tông tới nói, tuyệt đối là kinh khủng nhất mấy cái một trong. Nhân vật như vậy làm chỗ dựa, cầu còn không được. Linh Linh, chúng ta đi. Lâm Giã ánh mắt hướng phía Vân Thủy Vương Quốc một chút thiên kiêu quét một vòng. Quay người đối Mộ Dung Linh Linh nói ra. Muốn đi vào Thiên Hải Tông, nhất định phải dựa vào thực lực của mình. Liền xem như hắn, cũng không giúp được bọn hắn. Lại nói, con đường tu luyện đều là nghịch thiên mà đi. Coi như có thể trợ giúp bọn hắn một lần, cũng không cách nào trợ giúp bọn hắn cả một đời. Lâm Giã đệ đệ, ngươi theo ta dạo phố. Mộ Dung Linh Linh một cách tự nhiên kéo Lâm Giã cánh tay, mở miệng nói ra. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào như tiếng trời. Nhàn nhạt vang lên bay tới Lâm Giã trong lỗ mũi, nhường Lâm Giã không khỏi một trận động tâm. Tốt. Lâm Giã gật gật đầu. Vừa mới tu luyện kết thúc không lâu, đang dễ dàng buông lỏng một chút. Con đường tu luyện, làm căng chặt có đạo mới được. Nếu như đem chính mình băng vải giống một cây dây cung quá qua sau liền sẽ gãy mất, trăm hại không một lợi. Hai người rời đi Thiên Hải Tông, Lâm Giã bồi tiếp Mộ Dung Linh Linh dạo phố. Ngày kế, Lâm Giã cảm giác được không có lý do giã rời. Trở lại Thiên Hải Tông, Lâm Giá liền bắt đầu tu luyện Tam Thiên Thiên Đạo cùng Tinh Không Thần Quyết. Thiên Hải quảng trường chiến đấu phát sinh, sớm đã truyền đến Thiên Hải Tông hạch tâm tầng. Cũng không nghĩ tới, ngoại tông vậy mà ẩn giấu đi một cách nhịp thiên yêu nhiệt. Vạn tượng cửu trọng, dây bại âm dương cảnh bát trọng đồ danh, cái này cỡ nào nhịp thiên a? Nếu như nói vạn tượng cảnh cửu trọng, dây bại một cách âm dương nhất trọng phổ thông cường giả, vẫn còn có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng, dây bại một cách âm dương cảnh bát trọng siêu cấp yêu nhiệt, đơn giản không cách nào hình dung. Phải biết, âm dương bát trọng đồ danh coi như rất nhiều âm dương cửu trọng đều chưa chắc là đối thủ của hắn a. Đúng là một cách yêu nhiệt. Thiên Hải Tông vạn năm không gặp yêu nhiệt. Tài liệu và lai lịch tra ra được chưa? Tông chủ Mộ Dung Thiên Đăng nhìn xem thủy tinh màn hình bên trên chiến đấu, hít một hơi thật sâu. Nếu là nói tu vi, hắn thật sẽ không mắt nhìn thẳng một thoáng âm dương cảnh, chớ nói chi là vạn tượng cảnh. Nhưng hắn nhìn chúng chính là đồ danh cùng Lâm Giá thiên phú. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Giá như vậy yêu nghiệt. Nếu không phải lần chiến đấu này, hắn căn bản cũng không biết gia tông lại có như thế một cái yêu nghiệt. Hồi tông chủ, tài liệu và lai lịch đã điều tra xong. Đại trưởng lão Tiết Thủ Nghĩa đem một khối ngọc giản đưa tới Mộ Dung Thiên chính diện trước. Cái này trong ngọc giản liền là trong khoảng thời gian này Thiên Hải Tông tra ra thân phận của Lâm Giá lai lịch tin tức. Đến từ Thập Vạn Đại Sơn, Vân Thủy Vương quốc quốc tịch. Thời gian tu luyện chỉ có 2 năm. Không có vũ hồn thiên phú, không có tu vi. 2 năm thời gian nhưng từ không có gì cả đi đến trình độ này, đơn giản liền là thần thoại. Căn bản là không cách nào hình dung. Mộ Dung Thiên đang nhìn xem trong ngọc giản tin tức, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Đây là hắn mấy chục năm gần trăm năm nay lần thứ nhất gặp được khiến cho hắn động dung sự tình. Lần này, hắn thậm chí khiếp sợ đến. 2 năm thời gian chưa bao giờ tu vi đến vạn tượng cửu trọng, dây bại âm dương bát trọng siêu cấp yêu nhiệt. Luyện hư cảnh đỉnh phong hắn Thái Sơn băng vu mặt mà không đổi màu. Chỉ có tên yêu nhiệt này thiếu niên khiến cho hắn thấy khiếp sợ. Cái gì mới tu luyện 2 năm thời gian không có vũ hồn thiên phú, tu luyện thế nào quá yêu nghiệt. Nghe được Mộ Dung Thiên Đăng, mấy cái trưởng lão đều là chấn động vô cùng. Nói như vậy, một võ giả 2 năm thời gian có thể đi đến tiên thiên cũng đã là đỉnh cấp thiên tài. Mà Lâm Giá 2 năm thời gian, vậy mà đạt đến thành tựu hiện tại, đơn giản liền là thần thoại. Sau đó, thập đại trưởng lão thay phiên đem trong ngọc giản tin tức nhìn một lần. Đều vì thế khiếp sợ, nếu không phải tận mắt nhìn đến đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. 9 ngày sau đó kiểm tra kết thúc. Đến lúc đó ma giáo cùng yêu thần giáo người có thể sẽ xuất hiện. Nhường thiên kiêu trên bảng những tiểu tử kia chuẩn bị một chút đi. Mộ Dung Thiên đang mở miệng nói ra. Mỗi lần, Thiên Hải Tông chiêu thu đệ tử, ma giáo cùng yêu thần giáo siêu cấp yêu nhiệt đều sẽ tới Thiên Hải Thành khiêu chiến Thiên Hải Tông yêu nhiệt. Đồng thời chú ý Thiên Hải Tông nhất cử nhất động, chăm chú nhìn Thiên Hải Tông đệ tử thiên tài tìm cơ hội đem xóa đi. Nhận được tin tức, ma giáo cửu thiếu chủ đã tại Thiên Hải Thành, còn có yêu thần giáo 11 thiếu tôn cũng tại. Đại trưởng lão Tiết Thủ Nghĩa lông mày gấp nhăn. Yêu thần giáo cùng ma giáo thực lực cũng không so Thiên Hải Tông yếu, thậm chí so với Thiên Hải Tông còn mạnh hơn một điểm. Đặc biệt là gần nhất mấy trăm năm, ma giáo cùng yêu thần giáo bên trong xuất hiện không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Thiên Hải Tông yêu nghiệt không ít đều chết tại ma giáo yêu nghiệt trong tay. Thiên Kiếm Thần Đế 11 chương 92 39 giai thần niệm Thiên Hải Tông chiêu thu đệ tử. Hết thảy tiến hành cửu thiên, 9 ngày sau đó chiêu thu đệ tử liền sẽ kết thúc. Tuyển nhận 3.000 đệ tử về sau, chính là Thiên Hải Tông Thiên Kiêu bảng một lần lật bài ngày. Mặc dù Thiên Kiêu bảng tranh đoạt không có hạn chế ngày, tùy thời đều có thể khiêu chiến hạng cao hơn, nhưng Thiên Hải Tông công khai nhường nhất Thiên Kiêu cường giả tranh đoạt Thiên Kiêu bảng lại là náo nhiệt nhất. Bởi vì đây mới thực sự là danh dương thiên hạ thời điểm. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là ma giáo cùng yêu thần giáo. Hai cái tà đạo thế lực siêu cấp yêu nhiệt, khả năng xuất hiện tại Thiên Hải Tông, khiêu chiến Thiên Hải Tông thiên tài. Tại Thiên Hải Tông bên trong, siêu cấp yêu nghiệt nhóm đều sắn tay áo lên. Mà gần nhất sốt dẻo nhất nhân vật Lâm Giã, lại tại nghiêm túc tu luyện. Chấn hồn đỉnh luyện hóa về sau, ngươi thần niệm sẽ có được một cách bay vọt tăng lên. Lầu Các trong phòng, Lâm Giã ngồi xếp bằng, trong đầu bích lạc tiếng âm vang lên. Ta hiện tại thần niệm 34 giai đỉnh phong, tương đương với vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nếu như đi đến 35 giai, liền có thể cùng âm dương cảnh chống lại. Nghe được bích lạc, Lâm Giã trong lòng chờ mong hết sức. Mặc dù một mực tu luyện tam thiên thiên đạo, có được mạnh mẽ thần niệm lực, nhưng lại chưa từng có dựa vào thần niệm đến chiến đấu qua. Nếu như có thể động dùng thần niệm chiến đấu, cái kia thủ đoạn của hắn cùng thực lực tăng lên một đoạn dài. Chỉ bất quá, thần niệm thấp, công kích cũng không cường đại, cho nên hắn cũng chưa từng dùng qua thần niệm. 35 giai thần niệm tương đương với âm dương cảnh. 40 giai thần niệm tương đương với luyện hư cảnh. 45 giai thần niệm tương đương với tạo hóa cảnh. Bích lạc thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Thần niệm giai đoạn trước uy lực cũng không lớn, nhưng đã đến đằng sau lại uy lực nhịp thiên. Trên thế giới này thần niệm sư thư thớt. Một là thần niệm khó mà tu luyện. Hai là thần niệm giai đoạn trước uy lực nhỏ, đối người mà nói trên cơ bản liền là gân gà. Đương nhiên càng nhiều thời điểm thần niệm dùng để làm thành phụ trợ. Tốt, ngươi giúp ta nắm khống. Lâm Giã gật gật đầu, thần niệm khẽ động. Cửu trọng không gian mở ra, thân ảnh biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái thần kỳ độc lập thế giới. Lâm Giã ánh mắt nhìn về phía một cái lớn chừng bàn tay đỉnh. Liền đỉnh liền bay về phía Lâm Giã tới. Chấn hồn đỉnh chính là thượng cổ thần kỳ chí bảo. Có thể ngưng tụ thần niệm chấn áp thần hồn. Thần hồn không diệt, vĩnh sinh bất tử, không sợ luân hồi. Sau đó, Lâm Giã dựa theo bích lạc trình tự đi làm, đem một giọt tinh huyết tế ra. Tinh huyết nhỏ xuống tại chấn hồn đỉnh phía trên. Ong ong ong ong trong chốc lát. Chấn hồn đỉnh bộc phát ra khí tức kinh khủng. Đây là thần niệm thần hồn khí tức. Tại cỗ khí tức này trước mặt, Lâm Giã không khỏi thần tâm run rẩy, kém chút không có quỳ đi xuống. Cũng may thần niệm mạnh mẽ, hắn có thể miễn cưỡng ổn định ý thức. Mà lại tinh huyết của mình cùng chấn hồn đỉnh tương liên, chấn hồn đỉnh cũng không có gạt bỏ hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua. Chấn hồn đỉnh hóa thành một đạo lưu quang. Biến mất tại Lâm Giã mi tâm ra. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Chấn hồn đỉnh đã tại Lâm Giã trong thức hải. Thức hải. Liền là thần thức hải dương. Tại thức hải bên trong, chấn hồn đỉnh trôi nổi giữa không trung. Nhưng chấn hồn đỉnh xuất hiện, không ngừng rèn luyện thần hồn của Lâm Giã thần thức. Giờ khắc này, Lâm Giã thần niệm tốc độ cao tăng lên cùng thăng hoa. 35 giai, 36 giai, 37 giai, 38 giai, 39 giai. Rốt cục, tăng vọt thần niệm ngừng lại. Giờ này khắc này, Lâm Giã thần niệm đạt đến 39 giai cao độ. Lâm Giã trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng không tin vẻ mặt. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thần niệm vậy mà thoáng cách tăng lên ngũ giai, đạt đến 39 giai trình độ. Phải biết thần niệm mỗi tăng lên một giai cũng khó như lên trời, so với võ giả đột phá còn phải gian nan vô số lần. Đặc biệt là 30 giai về sau, thường thường mấy năm mấy chục năm, thậm chí cả một đời đều không thể tăng lên một giai. Mà hắn lại tại chưa tới một canh giờ thời điểm theo 34 giai đạt đến 39 giai. Chấn hồn đỉnh cùng hắn máu thịt cùng thần niệm tương liên. Hoặc là nói chấn hồn đỉnh tựa như là hắn phụ tá đắc lực một dạng. Nhưng hắn hiểu được bích lạc cũng không có lừa dối hắn, chính là chấn hồn đỉnh chân chính đang bảo vệ thức hải của hắn. Còn thối luyện thần trí của hắn. Cường đại thần thức. Cứ như vậy, hắn tu luyện thần niệm tốc độ thì càng nhanh càng cường đại. Rốt cục 39 cấp. Lâm Giã thân hình lói lên, rời đi cửu trọng không gian. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại lầu các gian phòng bên trong. Trên mặt đều là vẻ hưng phấn. liền xem như hắn tu vi cảnh giới liên tục đột phá mấy cảnh giới đều không có hiện tại hưng phấn. Phải biết, mặc dù chỉ là 39 giai thần niệm, nhưng cái này 39 giai lại cùng võ giả âm dương kính cửu trọng đỉnh phong địch nổi. Hoặc là nói đẳng cấp một dạng. Nếu như thần niệm đi đến 40 giai, liền cùng luyện hư cảnh một dạng. Hắn hiện tại, thần niệm tựa như là võ giả âm dương cửu trọng. Khoảng cách liên tục chỉ có cách xa một bước. Ngươi không tu luyện thần niệm công kích bích lạc tiếng âm vang lên. Hiện tại Lâm Giá thần niệm, tu luyện một hai loại thần niệm công kích, đây tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch tồn tại. Có thể, xem Lâm Giá dáng vẻ, cũng không định hiện tại tu luyện thần niệm công kích. Tạm thời không tu luyện. Ta đi sông một thoáng cửu trọng sơn. Có lẽ, ta nên đi kiếm các. Lâm Giá trên mặt tràn đầy tự tin. Đi vào Thiên Hải Tông cũng có một đoạn thời gian thế nhưng, mục đích của hắn nhưng không có đi đến. Thậm chí đều không có đi thực hiện. Cửu Trọng Sơn, đây chính là một chỗ tốt. Kiếm các càng là địa phương hắn muốn đi. Cũng được. Bích Lạc tự nhiên biết Lâm Giá một số bí mật cùng mục đích. Ngược lại Lâm Giá thiên phú và thực lực tại đây bên trong chạy không thoát. Thoáng sửa sang lại một chút quần áo. Lâm Giá rời phòng. Hướng phía Cửu Trọng Sơn phương hướng đi đến. Hắn hiện tại tuyệt đối là Thiên Hải Tông nổi danh nhất vài cái nhân vật một trong. Những nơi đi qua đều có vô số Thiên Hải Tông đệ tử cùng cường giả chào hỏi. Lâm Sư Huynh. Sư Huynh tốt. Lâm Sư Huynh. Nhìn thấy Lâm Giá không khỏi là hô một tiếng Sư Huynh. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Thực lực mạnh mẽ hắn, người khác tự nhiên xưng hô hắn Sư Huynh. Lâm Giá nhìn thấy cho hắn chào hỏi đồng môn đều là mặt mỉm cười gật đầu, xem như đáp lễ. Cái kia chính là Lâm Sư Huyên A. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đi Cửu Trọng Sơn. Nghe nói, Lâm Sư Huyên là sông Cửu Trọng Sơn tiến vào Thiên Hải Tông. Không biết Lâm Sư Huyên đạt tới trình độ nào. Đi, đi xem một chút. Phát hiện Lâm Giá đi phương hướng, cũng không khỏi đến suy đoán, đoán được Lâm Giá có thể là đi tới Cửu Trọng Sơn. Nghĩ đến Lâm Giá muốn đi trước Cửu Trọng Sơn đều là chờ mong hết sức. Trong lúc nhất thời tin tức lan truyền nhanh chóng. Chờ Lâm Giá đi vào Cửu Trọng Sơn phía dưới thời điểm. Đã có hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu cường giả biết hắn muốn xông Cửu Trọng Sơn tin tức. Mà lại, tại Cửu Trọng Sơn phía dưới thiên kiêu cường giả cũng nhìn được Lâm Giá. Tin tức càng khủng bố hơn truyền ra. Ngoại tông phổ thông đệ tử Lâm Giá đánh bại 37 tên đồ tháp sau. Lại dây bại tên thứ 13 đồ danh. Ngắn ngủi 2 ngày sau đó, Lâm Giá xuất hiện tại Cửu Trọng Sơn phía dưới, muốn xông Cửu Trọng Sơn. Tin tức này truyền ra. Liền như một cách tạc đạn tại Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả bên trong nổ tung. Lâm Giá tồn tại. Tuyệt đối là hai ngày này lớn nhất lôi cuốn. Thiên kiếm thần đế 11 chương 93 phong vô ngân Cửu Trọng Sơn phía dưới. Lâm Giá đánh giá một phen, nơi này cùng Thiên Hải Tông bên ngoài sông Cửu Trọng Sơn là giống như đúc. Khác biệt duy nhất liền là cửa ra vào. Thiên Hải Tông phía ngoài nhập khẩu tự nhiên là nhằm vào Thiên Hải giới thiên kiêu cường giả. Mà ở trong đó lối vào thì là Thiên Hải Tông đệ tử. Lúc này, Cửu Trọng Sơn phía dưới có hàng trăm hàng ngàn thiên kiêu cường giả, từng cái vạn tượng cảnh, càng nhiều thì là âm dương cảnh. Chỉ có số ít mấy cái vạn tượng cảnh phía dưới thiên kiêu. Tại Cửu Trọng Sơn lối vào, một khối cao 100 mét, rộng 10 mét hình lập phương đá thủy tinh bia đứng vững. Hình lập phương đá thủy tinh bia chia làm cửu đoạn. Đoạn thứ nhất là màu đỏ, đoạn thứ hai là màu cam. Thứ 9 đoạn, màu trắng. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng đen 9 loại màu sắc. Giai đoạn thứ nhất phía trên khắc lấy bí mật ma ma tên. Giai đoạn thứ hai cũng là lít nha lít nhít tên. Giai đoạn thứ ba tên đối lập muốn giảm rất nhiều. Giai đoạn thứ tư hết thảy cũng chỉ có 200 cái tên. Giai đoạn thứ năm hết thảy 16 cái tên. Nói cách khác, Thiên Hải Tông không ai đi đến Cửu Trọng Sơn để thất trọng núi. Giai đoạn thứ 6, hết thảy 3 cái tên. đến mức 7-8 cửu giai đoạn, giống tuyết, không có một cái nào tên Lâm Giá sớm đã biết cái này bia đá công dụng. Cái kia chính là ghi chép Thiên Hải Tông thành viên sông cửu trọng sơn ghi chép. Bài danh càng cao, dĩ nhiên chính là thiên phú càng cường đại. Phong sư huyên tốt. Phong sư huyên tốt. Phong sư huyên tốt. Ngay tại Lâm Giá mới vừa tới đến cửu trọng sơn dò xét đá thủy tinh bia thời điểm, một trận nóng thanh âm huyên náo vang lên. Những âm thanh này đều là đang kêu phong sư huyên. Theo thanh âm bên trong không khó nghe ra, những người này đối cái này phong sư huyên hết sức tôn kính, ít nhất không dám đắc tội cái này phong sư huyên. Hắn cũng không quay đầu lại đi xem. Hắn thấy này cái gì phong sư huyên hẳn là Thiên Hải Tông so khá nổi danh một cái thiên kiêu cường giả. Phong sư huyên, ngài tới sông Cửu Trọng Sơn sao? Ngươi bây giờ đã đạt đến đệ tứ trọng sơn đệ tam ngọn núi a. Phong sư huyên thực lực đại trướng, tin tưởng lần này hẳn là có thể đủ đi đến đệ tứ phong hoặc là đệ ngũ phong. Thành tích như vậy tại Thiên Hải Tông bên trong đủ để đứng vào 50 người đứng đầu. Đó là dĩ nhiên, phong sư huyên thế nhưng là thiên kiêu trên bảng thứ 38 tên. Phong sư huyên một năm không có ra tay qua, thực lực tuyệt không phải một năm trước. Hiện tại phong sư huyên có khả năng vọt tới thiên kiêu ngang 20 vị trí đầu bên trong đi. Về sau phong sư huyên được nhiều nói thêm mang theo chúng ta những sư đệ này a. Cường giả vi tôn thế giới, ở nơi nào đều là giống nhau. Kẻ yếu gặp được cường giả đều là nịnh bợ cùng lấy lòng. Cường giả cao cao tại thượng tư thái là tính cách của bọn hắn. Thiên Hải Tông bên trong cũng hào không ngoại lệ. Thiên kiêu bảng 100 người đứng đầu, vậy cũng là siêu cấp yêu nghiệt. Đó là thực sự thực lực a. Ít nhất tại Thiên Hải Tông bên trong, trong các đệ tử thực lực 100 người đứng đầu. Thậm chí thiên kiêu trên bảng thiên kiêu cường giả, liền Thiên Hải Tông một ít trưởng lão đều không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể nói tại Thiên Hải Tông chỉ có thập đại trưởng lão cùng cung chủ mới có thể áp chế bọn hắn. Xem bài danh a. Cái bài danh này bảng không có quan hệ gì với ngươi a, sư đệ. Một cách mang theo ý cười thanh âm truyền đến Lâm Giá trong tai. Rất rõ ràng cái thanh âm này là đang nói chuyện với hắn. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, thế nhưng trong giọng nói mang theo khinh thường. Bài danh bảng là ghi chép thiên kiêu cường giả sông Cửu Trọng Sơn ghi chép cùng thành tích. Một cách mang theo ngoại tông huy chương thiếu niên, khẳng định cùng cái bài danh này bảng kéo không lên một chút quan hệ. Há, cái bài danh này bảng làm sao không liên quan gì đến ta rồi? Chẳng lẽ cái này bảng xếp hạng là nhà ngươi? Lâm Giá quay người, xuất hiện tại hắn trong mắt là một cái 27-28 thanh niên. Thanh niên mặc áo gấm, xem xét liền là thế gia nhị thế tổ. Trong tay còn cầm lấy một thanh quạt xếp nhẹ nhàng quạt. Lâm Giá kém chút không có đối hắn một câu. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời, cầm lấy cây quạt chứa tiêu sái không khỏi quá tao bao đi. Chỉ bất quá này chút đều không có quan hệ gì với hắn. Mắng hắn chỉ là nhắc nhở hắn. Như thế miễn phí dạy người sự tình, hắn mới không làm chứ. Ngươi làm sao nói đâu, không biết phong sư huyên sao? Tại thanh niên bên người, một cái vạn tượng cửu trọng đỉnh phong thanh niên giận dữ mắng mỏ Lâm Giá. Cái dạng kia liền giống như là muốn tiến lên hung hăng giáo huấn Lâm Giá. Dừng lại, ta nói sai. Lâm Giá mặt mỉm cười, gương mặt nhẹ nhõm. Biết sai liền tốt. Nói cho ngươi, phong sư huyên là thiên kiêu bảng 38 tên tồn tại. Bài danh trên bảng, phong sư huyên tại giai đoạn thứ tư. Vạn tượng cửu trọng thanh niên một mặt đắc ý nói, tựa như đi đến đệ tứ trọng sơn người không phải phong sư huyên mà là hắn như vậy. Nói chuyện cái kia đắc ý dáng vẻ thật có một chút thiếu ăn đòn. Thật sao? Lâm Giá ánh mắt nhìn về phía phong vô ngân mở miệng hỏi. Tại trên mặt hắn đều là gương mặt rốt nát. Dĩ nhiên, phong vơ ngân một mặt ngạo nghễ, cả người lộ ra cao cao tại thượng. Trong tay quạt xíp, nhẹ nhàng phe phẩy. Thế nhưng là, cái kia lại cùng ta có liên quan hệ sao? Lâm Giá nói ra một câu tức chết người. Cửu trọng sơn phía dưới thiên kiêu cường giả nghe được Lâm Giá, cũng không khỏi đến làm Lâm Giá thấy một tia lo lắng. Phải biết, Phong Vô Ngân thế nhưng là thiên kiêu trên bảng 38 tên tồn tại. Bảng xếp hạng so với 35 tên cao hơn. Bây giờ lại không chết không sống muốn chết, không thể nghi ngờ là tự sát. Bọn hắn, phần lớn cũng không nhận ra Lâm Giã. Mà nhận biết Lâm Giã thiên kiêu cường giả, đều là ở một bên xem náo nhiệt chế xếu. Trong lòng không khỏi thấy kiêng kỵ. Rõ ràng là một cách tuyệt thế yêu nghiệt. Lại giả vờ đến biết điều như vậy. Giả heo ăn thịt hổ bản lĩnh, đát lô hỏa thuần thanh. Phong Vô Ngân. Ha ha, ngươi thế nhưng là thiên kiêu bảng 38 tên A. Làm sao có thể bị một cách đệ tử ngoại tông khinh thị A. Lý Minh Đốc thiên kiêu bảng 35 tên. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Giã đại chiến đồ tháp. Lại tận mắt nhìn đến Lâm Giã xây bại đồ danh. Đối Lâm Giã thực lực phát từ đáy lòng hoảng hốt. Cũng may chính mình cũng không có trêu chọc Lâm Giã. Hiện tại nhìn thấy Phong Vô Ngân tại Lâm Giã trước mặt chứa. Đáy lòng không khỏi dâng lên một tia áp ý. Mong muốn hung hăng cái hố một thanh Phong Vô Ngân. Nói chuyện thời điểm hướng Lâm Giã gật đầu xem như chào hỏi. Lý Minh Đốc. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng cái này để tử ngoại tông so đo nói thật. Ta còn thực sự không đem hắn để ở trong mắt. Phong Vô Ngân đắc ý lắc lắc cây quạt. Nhìn về phía Lâm Giã ánh mắt thời điểm đều là khinh thường. Vừa mới nghe được Lâm Giã câu nói kia. Nói thật. Kém chút không có đem hắn tức chết. Nếu là đổi thành lúc khác địa phương khác. Hắn không đem trước mắt cái này không biết sống chết để tử ngoại tông giáo huấn một lần mới là quái sự. Thật là thế này phải không? Phong Vô Ngân cười cười hỏi. Trong lòng cả người kém chút không cười chết. Ngay trước mặt Lâm Giã. Vậy mà nói không đem Lâm Giã để ở trong mắt. Hắn rất tốt ngạc nhiên. Nếu là Phong Vô Ngân biết thân phận của Lâm Giã cùng thực lực về sau. Trên mặt lại là một cái gì bộ dáng. Ngươi cho rằng đâu? Phong Vô Ngân hơi không kiên nhẫn. Nhưng hắn lại không phải là đối thủ của Lý Minh Đốc. Bất quá. Hắn có một cái thiên kiêu bảng bài danh 16 KK. Đây cũng là hắn tại Thiên Hải Tông đi ngang trọng yếu nguyên nhân. Tăng thêm thực lực của bản thân hắn cùng thiên phú. Thiên Hải Tông bên trong thật đúng là không có mấy người dám trêu chọc hắn. Ta còn thực sự không rõ ràng. Thế nhưng ta lại rõ ràng một điểm. Đó chính là ngươi cùng KK ngươi hai người cộng lại. Hắn cũng có thể đem huyên để các ngươi hai người bóp chết. Ha ha. Ha ha, buồn cười quá. Lý Minh Đốc từng bước một hướng đi Lâm Giã. Lớn tiếng nói xong. Nói đến phần sau, không khỏi cười lên ha hà, tựa như là gặp được thế gian buồn cười nhất sự tình một dạng. Lý Minh Đốc, ngươi đùa giỡn không tốt đẹp gì cười. Ngươi có bản lĩnh ngay trước ca ca ta nói như vậy. Phong Vô Ngân liếc mắt Lâm Giã liếc mắt. Theo thân phận của Lâm Giã cùng tu vi hắn xác định đây là một cái rác rưởi. Đồng thời cũng hiểu rõ Lý Minh Đốc tại buồn nôn hắn. Liền trong lòng càng thêm khó chịu. Lâm Sư Huynh. Ta gọi Lý Minh Đốc. Lý Minh Đốc không để ý đến Phong Vô Ngân đi đến Lâm Giã trước mặt. Hướng Lâm Giã ôm quyền hành lễ chào hỏi một tiếng. Động tác của hắn hành vi. Nhưng ở đây không ít người thấy kinh ngạc. Lý Minh Đốc là ai? Thiên kiêu bảng 35 tên siêu cấp thiên kiêu cường giả A. Cũng không nghĩ tới Lý Minh Đốc vậy mà xưng hô một cách ngoại tông phổ thông đệ tử là sư huyên. Đương nhiên, nhận biết Lâm Giã người đều thấy đương nhiên. Bởi vì Lâm Giã thực lực mạnh mẽ hơn Lý Minh Đốc. U, V, K, W, W, M. Lâm Giã gật gật đầu, không có nói nhiều. Phong Vô Ngân. Ngươi biết hắn là ai sao? Lý Minh Đốc cũng không đi tìm không thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía một bên khiếp sợ Phong Vô Ngân hỏi. Thiên kiếm thần đế 11 chương 94 đệ tử ngoại tông. Lâm Giã hắn là ai? Nhìn thấy Lý Minh Đốc nhất cử nhất động. Phong Vô Ngân trong lòng thấy một loại không ổn. Nhưng trong lòng không khỏi hút. Bởi vì hắn hiểu rõ, Lý Minh Đốc khẳng định đùa nghịch hắn. Cái này nhân vật mấu chốt, liền là trước mắt cái này ngoại tông phổ thông đệ tử. Có thể cái này ngoại tông phổ thông đệ tử rốt cuộc là người nào không riêng gì hắn. Ở đây càng ngày càng nhiều thiên kiêu cường giả cũng tò mò. Nghĩ biết Lý Minh Đốc trong miệng cái này Lâm Sư Huyên rốt cuộc là nhân vật nào, liền xem như ngoại tông đệ nhất nhân cũng không đáng đến Lý Minh Đốc tôn kính a. Trong lúc nhất thời, không biết Lâm Giá người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Giá. Đệ tử ngoại tông, Lâm Giá. Lý Minh Đốc trên mặt mỉm cười nhìn Phong Vô Ngân. Đưa tay chỉ trên bảng xếp hạng mặt tên Lâm Giá, mở miệng nói ra. Nói ra thân phận của Lâm Giá cùng tên. Cái thân phận này cùng tên, nói thật, đều không có để ở trong mắt. Thậm chí nói, cái thân phận này phần lớn người đều xem thường. Chỉ là bảng xếp hạng kia phía trên có cái tên này. Càng quan trọng hơn là, Lâm Giá hai chữ tại đá thủy tinh bia trên bảng xếp hạng mặt giai đoạn thứ tư. Để tứ trọng sơn thứ sáu phong thân phận tên, đều không trọng yếu. Trọng yếu là để tứ trọng sơn thứ sáu phong. Này cũng đã đủ rồi. Phong Vô Ngân, quên nói cho ngươi biết, Lâm Sư Huyên đánh bại Đồ Tháp, lại dây bại Đồ Danh. Lý Minh Đốc ánh mắt nhìn xem Phong Vô Ngân, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ mặt. Hắn muốn nhìn Phong Vô Ngân cái kia khiếp sợ biến hóa. Quả nhiên tại Phong Vô Ngân trên mặt, vẻ mặt cử biến. Là không tin, là khiếp sợ. Ở đây phần lớn người hoặc là tận mắt nhìn đến Lâm Giá đại chiến một màn, hoặc là nghe được nghe đồn, đều biết Lâm Giá sự tích. Tại Thiên Hải Tông vô số thiên kiêu trong mắt cường giả, Lâm Giá đơn giản liền là thần tích. Còn lại cái kia một bộ phận không biết Lâm Giá sự tích đều khiếp sợ ngốc trệ. Ngươi cầm lấy cây quạt dáng vẻ, ta thấy ngứa mắt. Lâm Giá tại vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong, ánh mắt nhìn về phía Phong Vô Ngân. Mở miệng thản nhiên nói. Nói xong, liền cất bước đi thẳng về phía trước. Bởi vì sông Cửu Trọng Sơn đã đến phiên hắn. Mặc dù trước mắt cái này Phong Vô Ngân trêu chọc hắn, thế nhưng cũng không có quá trải qua tội hắn. Hắn không cần thiết cùng dạng này người chấp nhặt. Đồ Tháp cùng Đồ Danh thật không phải là đối thủ của hắn, này là chuyện xảy ra khi nào, ai có thể nói cho ta biết một thoáng. Phong Vô Ngân hoàn toàn ngây dại. Thần tâm không khỏi run rẩy. Đặc biệt Lâm Giá khác nhìn hắn cái kia một thoáng. Mặc dù bình bình đạm đạm liếc mắt, nhưng lại cho hắn áp lực cực lớn. Loại áp lực này cơ hồ đem hắn ép vỡ. Giờ khắc này hắn biết rõ chính mình trêu chọc một cách tuyệt đối không thể trêu chọc nhân vật. Lại nhìn Cửu Trọng Sơn hạ vô số thiên kiêu cường giả cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, hắn biết ở đây phần lớn người đều biết Lâm Giá, biết Lâm Giá yêu nghiệt mạnh mẽ. Duy chỉ có hắn không biết, này mẹ nó đều cái gì cùng cái gì a, chứa vậy mà đụng phải giả heo ăn thịt hổ yêu nghiệt. Vạn tượng cảnh Cửu Trọng, 16 tuổi. Sông Cửu Trọng Sơn tiến vào Thiên Hải Tông. Đệ tứ Trọng Sơn thứ 6 phong. Phòng ngự cùng thể phách nghiền ép Đồ Tháp, dây bại Đồ Danh. Vô số thanh âm truyền đến Phong Vô Ngân trong tai. Giờ phút này, hắn hận không thể đem những người này xé thành mảnh nhỏ. Đặc biệt đều biết, làm sao không còn sớm nói cho hắn biết a? Hiện tại, hắn muốn tự tử đều có. Phanh một tiếng vang trầm. Phong Vô Ngân chân nguyên toàn thân vận chuyển, trong tay quạt xếp hóa thành bột mịn. Lâm Giá câu nói kia khiến cho hắn sợ hãi. Thấy ngứa mắt, hắn cầm lấy cây quạt dáng vẻ, cây quạt hủy đi được rồi. Nếu là đặc biệt thấy ngứa mắt hắn, hắn cũng phải hủy đi a. Phong Vô Ngân, ha ha. Lý Minh Đốc lớn tiếng nở nụ cười. Đồng thời trong lòng hâm mộ hết sức. Thật đơn giản một câu thấy ngứa mắt, Phong Vô Ngân chỉ có thể ngoan ngoãn đem chính mình quạt xếp hủy đi. Lý Minh Đốc, ngươi đại gia. Hắn số tuổi nhỏ ngươi gấp đôi, ngươi hô sư huyên cũng là kêu thuận miệng a. Phong Vô Ngân cơ hồ nổ tung. Nếu như hắn có thể đánh thắng được Lý Minh Đốc, hắn tuyệt đối hung hăng hành hung Lý Minh Đốc dừng lại. Lâm sư huyên sông Cửu Trọng Sơn. Không biết hắn có thể sông tới trình độ nào. Tứ trọng núi thứ 6 phong đã hết sức nghịch thiên a. Sống mấy chục tuổi, rốt cuộc hiểu rõ một cách đạo lý. Chân chính yêu nghiệt đều là điệu thấp. Chỉ là không có nghĩ đến, Lâm sư huyên điệu thấp bản lĩnh đều lô hỏa thuần thanh. Như thế yêu nghiệt tồn tại, làm sao đợi tại ngoại tông a. Cửu Trọng Sơn phía dưới thiên kiêu cường giả càng ngày càng nhiều. Một phần là tới sông Cửu Trọng Sơn. Phần lớn người đều là biết Lâm Giã muốn sông Cửu Trọng Sơn tới xem náo nhiệt. Nghị luận không ngớt, phi thường náo nhiệt. Ngươi lần thứ hai sông Cửu Trọng Sơn. Không cần lặp lại, trực tiếp từ lần trước địa phương bắt đầu. Lâm Giã tiến vào Cửu Trọng Sơn. Cái kia thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên. Lần trước, hắn xông qua đệ tứ Trọng Sơn thứ sáu phong thua ở đệ thất phong. Nói cách khác, hắn hiện tại có khả năng trực tiếp theo đệ tứ Trọng Sơn đệ thất phong bắt đầu. Gật đầu ở giữa. Thân hình chớp động. Tốc độ cao hướng phía Cửu Trọng Sơn bên trên chạy như bay. Trên đường đi. Không có chút nào uy áp cùng áp lực. Tựa như là ở trên đất bằng chạy vội một dạng. Một lát không đến, Lâm Giã liền xuất hiện tại đệ tứ Trọng Sơn đệ thất phong. Oanh mới vừa tới đến đệ tứ Trọng Sơn đệ thất phong, Lâm Giã liền cảm nhận được một trận hủy diệt uy áp cùng uy thế. Âm dương cảnh uy thế uy áp. Hơn nữa còn là âm dương cảnh tam trọng cường giả uy áp uy thế. Tu vi của hắn tăng lên, xông đệ tứ Trọng Sơn thời điểm đối thủ tu vi liền vượt lên trước hắn tam giai. Hiện tại là đệ thất phong, đối thủ cũng chính là 7 cái. 7 cái âm dương cảnh tam trọng cường giả. Vây quanh Lâm Giã. Cái kia hủy diệt âm dương lực lượng. Không ngừng vặn vẹo xé sách không gian. Nghiền ép lấy Lâm Giã. Liền giống như là muốn đem Lâm Giã nghiền thành mảnh vỡ một dạng. Giết Lâm Giã giống to một tiếng, thiên viêm thánh đao ra tay. Tinh không thần quyết vận chuyển, một mảnh đao mang hạ xuống đi. Cường giả thứ nhất ngã xuống. Cái thứ hai cường giả ngã xuống. Ngắn ngủi 10 hơi công phu. Lâm Giã trong tay thiên viêm thánh đao chạm ra 3 lần. Thập trọng hủy diệt đao để thất trọng. Uy lực hủy thiên diệt địa. Rốt cục. Khi hắn vung ra đao thứ 3 về sau. 7 cái âm dương cảnh tam trọng cường giả toàn bộ tan thành mây khói. Để tứ trọng sơn để thất phong thông qua thân hình chớp động. Hướng phía thứ 8 phong chạy như bay. Tu luyện tinh không thần quyết. Thức hải bên trong có chấn hồn đỉnh. Có được 39 giai kinh khủng thần niệm, bỏ qua công kích linh hồn cùng uy áp. Thật nhanh, Lâm Sư Huyên xông qua để thất phong. Lúc này mới bao lâu à, vậy mà liền xông qua để thất phong. Xác thực yêu nghiệt. Hắn vạn tượng cảnh cửu trọng. Đối thủ là 7 cái âm dương cảnh tam trọng. Đã vậy còn quá nhanh liền xông qua. Thật sự là không dám tưởng tượng. Để tứ trọng sơn, để thất phong a. Cửu trọng sơn phía dưới, không ít người nhìn chằm chằm đá thủy tinh bia bảng xếp hạng. Chú ý Lâm Giã động tính. Phát hiện tên Lâm Giã tăng lên một điểm, tại tên hắn sau biểu hiện ra để tứ trọng sơn để thất phong. Phát hiện này, nhường vô số người thấy khiếp sợ, dồn dập nhìn về phía đá thủy. Tinh bia bảng xếp hạng. Trong lúc nhất thời, nghị luận sôi trào. Có thể, để bọn hắn không có nghĩ tới là, không đến 100 hơi công phu. Tên Lâm Giã lần nữa biến hóa. Để tứ trọng sơn thứ 8 phong thông qua 150 tức đi qua. Để tứ trọng sơn thứ 9 phong thông qua nửa khắc đồng hồ đi qua. Để ngũ trọng sơn. Để nhất phong. Thông qua để ngũ trọng sơn. Để nhị phong. Thông qua để ngũ trọng sơn. Để tam phong. Thông qua để ngũ trọng sơn. Để tứ phong. Thông qua thiên hải tông. Cửu trọng sơn. Giờ khắc này, ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Thế nhưng, lại không ai lên tiếng, sợ phá vỡ khiếp sợ một màn. Tất cả mọi người ánh mắt ngây ngốc nhìn xem đá thủy tinh bia bảng xếp hạng. Trong mắt bọn hắn, cảm giác tất cả những thứ này quá không chân thực. Tựa như là ảo giác. Trên cái thế giới này, làm sao còn có như vậy yêu nghiệt nhân vật? Sông Cửu Trọng Sơn như vậy nhẹ nhõm. Thiên kiếm thần đế 11 chương 95 thần long tinh huyết giờ này khắc này. Tên Lâm Giã đã tiến vào đá thủy tinh bia bảng xếp hạng hạng 10. Không riêng gì Cửu Trọng Sơn phía dưới tại Thiên Hải Tông bên trong cũng truyền ra. Mà lại Thiên Hải Điện bên trong thập đại trưởng lão cùng tông chủ. Đều đang quan sát Lâm Giã sông Cửu Trọng Sơn. Một canh giờ trôi qua, Lâm Giã đã vượt qua để ngũ Trọng Sơn, tiến vào để lục Trọng Sơn. Tại trên bảng xếp hạng mặt, để lục Trọng Sơn chỉ có một người. cái kia một người, liền là thiên kiêu bảng xếp hàng thứ nhất Nam Cung Tích Nguyệt. Đệ Lục Trọng Sơn. Lâm Giá thân hình chớp động, hướng phía Đệ Lục Trọng Sơn đệ nhất phong đỉnh chạy như bay. Trên mặt chiến ý nghiêm nghị. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình thần niệm trở nên càng thêm cường đại. Thể phách cũng đã nhận được thối luyện. Răng rắc Đệ Lục Trọng Sơn đệ nhất phong đỉnh. Lâm Giá vừa mới đi đến, một cái âm dương cảnh ngũ trọng cường giả thanh niên xuất hiện. Người thanh niên này cường giả, mặc dù chỉ có âm dương cảnh ngũ trọng, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác so với đồ tháp tướng không kém đi đâu. Nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là mưu sát cùng giai tồn tại. Không gian một trận nổ tung, Lâm Giá không chút do dự, trong tay thiên viêm thánh đao đứng chạm ra ngoài. Đao mang phô thiên cách địa hướng phía cường giả thanh niên oanh sát mà đi. Phô cường giả thanh niên thân thể hóa thành tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Đệ Lục Trọng Sơn đệ nhất phong thông qua Lâm Giá chớp động thân hình trực tiếp chạy vội mà lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thiên Hải Tông vô số thiên kiêu cường giả đều là nhìn chằm chằm đá thủy tinh bia bảng xếp hạng. Ngừng thở. Sợ đánh vỡ này an tính một màn. Sợ đánh vỡ này như mộng ảo sự thật. Tại Cửu Trọng Sơn phía dưới, giờ phút này đã có mấy ngàn cường giả. Những cường giả này đều là Thiên Hải Tông trong ngoài tông thành viên. Tất cả mọi người trong lòng tò mò. Lâm Giá có thể hay không đánh vỡ Đệ Lục Trọng Sơn thứ 8 phong ghi chép. Siêu việt cái kia thiên kiêu bảng đệ nhất nhân Nam Cung Tích Nguyệt. Đệ Lục Trọng Sơn để nhị phong thông qua. Đệ Lục Trọng Sơn để tam phong thông qua. Đệ Lục Trọng Sơn để tứ phong thông qua. Đệ Lục Trọng Sơn để ngũ phong thông qua. Càng đến gần Đệ Lục Trọng Sơn thứ 8 phong, Thiên Hải Tông vô số thiên kiêu cường giả tâm đều run rẩy theo một lần. Bởi vì khoảng cách Đệ Lục Trọng Sơn thứ 8 phong càng gần thì càng có khả năng đánh vỡ ghi chép. Mặc dù Lâm Giá còn không có đánh vỡ cao nhất ghi chép, thế nhưng Lâm Giá sông Cửu Trọng Sơn tốc độ tuyệt đối phá vỡ hết thảy ghi chép. Không nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Đệ Lục Trọng Sơn, Đệ Thất Phong, thông qua Đệ Lục Trọng Sơn thứ 8 phong, thông qua rốt cục thứ 8 phong đi đến. Đá thủy tinh bia trên bảng xếp hạng mặt, hai cái tên đặt song song ở phía trên. Chí cao vô thượng, khinh thường quần hùng. Một cách là Nam Cung Tích Nguyệt, một cách là Lâm Giá. Tên của hai người lập lòe ánh sáng màu xanh lam. Giờ khắc này, Thiên Hải Tông vô số quan tâm Lâm Giá sông Cửu Trọng Sơn thiên kiêu cường giả, cũng không khỏi đến gieo hò đi ra. Là hưng phấn như vậy, là như vậy kìm lòng không được. Thông qua được, thông qua được để Lục Trọng Sơn thứ 8 phong Lâm Sư Huyên đạt đến thứ 8 phong. Thông qua được, thông qua được, tiếng hoan hô, xôi trào một mảnh. Hưng phấn, hết sức hưng phấn. Tựa như là chính bọn hắn xông qua để Lục Trọng Sơn thứ 8 phong một dạng. Ngắn ngủi gieo hò về sau, Cửu Trọng Sơn phía dưới lần nữa lâm vào yên lặng. Bởi vì Lâm Giá cũng không có thất bại. Còn tại sông Cửu Trọng Sơn, giờ này khắc này, bọn hắn đều đang đợi, đều đang chờ mong. Chờ chờ thấy đến Lâm Giá có phải hay không có thể siêu việt Nam Cung Tích Nguyệt. Chỉ có vượt lên trước Nam Cung Tích Nguyệt mới tính đánh vỡ ghi chép. Không để cho bọn hắn thất vọng. Rất nhanh, Lâm Giá liền xông qua để Lục Trọng Sơn thứ 9 phong. Tại Lâm Giá tiến vào Cửu Trọng Sơn 2 canh giờ thời điểm, Lâm Giá thành công xông qua để Lục Trọng Sơn thứ 9 phong. Sau một khắc, oanh Cửu Trọng Sơn phía dưới thủy tinh trên tấm bia đá bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím mang theo khí tức thần bí bao phủ phương viên vài dặm lớn nhỏ. Tên Lâm Giá, siêu việt giai đoạn thứ 6, tiến vào giai đoạn thứ 7 bên trong. Kích hoạt lên ánh sáng màu tím. Ánh sáng màu tím mang đến khí tức thần bí, làm ra động tính khổng lồ. Để Thất Trọng Sơn để nhất phong thông qua. Lâm Giá Cửu Trọng Sơn xuất hiện vừa đến cái thứ nhất đặt chân để Thất Trọng Sơn. Màu tím khí vận là màu tím khí vận. Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm gấp đôi. Thiên Hải Điện bên trong thập đại trưởng lão cùng tông chủ thấy thủy tinh trên tấm bia đá phát sinh biến hóa, nhìn thấy ánh sáng màu tím, liền kinh ngạc đến ngây người. Ngắn ngủi khiếp sợ về sau, đại trưởng lão Tiết Thủ Nghĩa mở miệng nói ra, cơ hồ là hét ra, thần sắc trên mặt hưng phấn tới cực điểm. Này là Thiên Hải Tông trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện đó a. Thiên Hải Tông chờ đợi không vài vạn năm, rốt cuộc gặp được màu tím khí vận. Giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, truyền thuyết cũng không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Chỉ là một mực không có người mở ra kích hoạt màu tím khí vận. Đồng thời tất cả mọi người cảm nhận được Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm gấp đôi. Một lát sau, tên Lâm Giã lần nữa bay lên. Để thất trọng sơn, để nhị phong thông qua. Ánh sáng màu tím càng thêm nồng đậm. Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm gấp hai. Để thất trọng sơn, để tam phong thông qua. Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm gấp ba. Lúc này Thiên Hải Tông vô số cường giả đều cảm giác rõ rệt đi ra. Thiên Hải Tông tại toàn bộ thiên hải giới tới nói, linh khí tuyệt đối là nồng nặng nhất. Hiện tại nồng đậm gấp ba. Có thể nghĩ Thiên Hải Tông linh khí đến cỡ nào nồng đậm tinh thuần. Tưởng tượng đều để người hưng phấn. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, tu luyện càng nhanh a. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Hải Tông, cho tới ngoại tông phổ thông đệ tử, từ cung chủ đều đang chờ mong Lâm Giã sông cửu trọng sơn. Hắn đã đánh phá kỷ lục, siêu việt hết thảy. Giờ này khắc này, chỉ cần hắn sông được càng cao nhất phong, như vậy Thiên Hải Tông linh khí liền càng dày đặc gấp đôi. Đối Thiên Hải Tông có không cách nào đoán chừng chỗ tốt. Đối Thiên Hải Tông thành viên có lợi ích cực kỳ lớn. Rốt cục, ngươi xuất hiện. Thiên Hải Tông nội tông, 108 chân truyền đệ tử, Nam Cung Tích Nguyệt. Thiên Kiêu bảng đệ nhất tồn tại. 108 chân truyền đệ tử đứng đầu. Nhìn xem cửu trọng sơn phương hướng, nhẹ giọng nói ra. Khoảng cách Lâm Giã tiến vào cửu trọng sơn 3 canh giờ. Lâm Giã thành công xông qua đệ thất trọng sơn thứ 9 phong. Tại đệ thất trọng sơn thứ 9 phong đỉnh, đây là phần thưởng của ngươi. Đây càng là trách nhiệm của ngươi. Thanh âm giống như máy móc quen thuộc vừa xa lạ. Theo thần kỳ hào quang bên trong truyền ra, truyền đến Lâm Giã trong tay. Oanh oanh, làm cái kia thanh âm giống như máy móc hạ xuống nháy mắt. Hào quang bên trong xuất hiện một giọt trong suốt sáng long lanh máu huyết. Tinh huyết xuất hiện trong nháy mắt. Không gian sụp đổ vặn vẹo. Từng khúc vỡ vụn. Một giọt tinh huyết có được hủy thiên diệt địa oai. Lâm Giã kém chút không có bị lấy uy lực khủng bố cho nghiền ép chí tử. Bị ban thưởng giết chết, nói ra còn không phải bị người chết cười a. Nhưng, Lâm Giã giờ phút này đã kinh ngạc đến ngây người. Thần long tinh huyết tiểu gia hỏa, ngươi phát đạt. Thức hải bên trong, Bích Lạc tiếng âm vang lên. Thanh âm hết sức hưng phấn. Tựa như là gặp được tuyệt thế bảo bối một dạng. Đây là Lâm Giã lần thứ nhất phát hiện Bích Lạc hưng phấn như vậy. Thanh âm đem hắn theo trong lúc khiếp sợ kéo về hiện thực. Đồ đần. Không thể tiếp, nhanh lên phong ấm. Đang lúc Lâm Giã phải dùng bình ngọc đi đón thần long tinh huyết thời điểm, thức hải bên trong Bích Lạc tranh thủ thời gian ngăn cản. Nhưng Lâm Giã phong ấm tinh huyết, không thể dùng bình ngọc tiếp thần long tinh huyết. Thần long hạng gì tồn tại, bực nào mạnh mẽ. Máu tươi của nó uy lực đều đủ để hủy thiên diệt địa. Không quan trọng bình ngọc căn bản là không cách nào chứa ở thần long tinh huyết. Thiên kiếm thần đế 11 chương 96 đại thánh chi huyết 9 giọt thần long tinh huyết. Nhưng không gian phá diệt 9 lần. Lâm Giã phí sức 9 châu 2 hổ. Rốt cuộc đem 9 giọt thần long tinh huyết phong ấm thu hồi. Nhìn như đơn giản không chiến đấu sự tình. Nhưng lại khiến cho hắn mệt mỏi đến cơ hồ co quắp ngã xuống đất. Cũng may Bích Lạc đã từng dạy qua hắn một điểm thủ đoạn phong ấm. Bằng không lần này thật phiền toái. Thần long tinh huyết có thể thối luyện ta thể phách. Thần long của ta cửu biến, đến lúc đó nhất định có khả năng đột phá. Lâm Giã cất kỹ thần long tinh huyết, hưng phấn nói. Hắn cũng không nghĩ tới để thất trọng sơn ban thưởng lại là thần long tinh huyết. Này cửu trọng sơn không đơn giản, phía trên khẳng định lợi hại hơn. Bích Lạc thanh âm nói ra. Kỳ thật không cần nàng nói, Lâm Giá cũng có thể tưởng tượng. Bởi vì theo đệ nhất trọng núi bắt đầu, càng là đến phía trên, xuất hiện ban thưởng càng chân quý khan hiếm. Đệ thất trọng sơn là thần long tinh huyết, như vậy đệ bát trọng sơn, cửu trọng sơn đâu không dám tưởng tượng a. Kém kiến thức hắn, hạn chế tưởng tượng của hắn. Xong, Lâm Giá thân hình lói lên, liền hướng phía đệ bát trọng sơn đệ nhất phong chạy như bay. Lâm sư huyên đã đệ thất trọng sơn thứ 9 phong mà lại thông qua được. Chẳng lẽ hắn tại đệ bát trọng sơn thất bại? Lâu như vậy đi qua, không có động tính, hẳn là đã kết thúc. Coi như thế, đây cũng là không người nào có thể vượt qua Lạc Trời a. Đệ thất trọng sơn thứ 9 phong, đối với chúng ta mà nói, đó là vĩnh viễn không cách nào vượt qua hào rồng Lạc Trời. Thật không nghĩ tới, Thiên Hải Tông vậy mà xuất hiện cái này cũng nghịch thiên yêu nghiệt. Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm 9 lần, cải biến Thiên Hải Tông khí vận cùng tương lai a. Này, mới thật sự là nghịch thiên yêu nghiệt. Chẳng những yêu nghiệt chính mình, còn cải biến một cái tông môn cùng một phương thế giới. Cửu Trọng Sơn phía dưới Thiên Hải Tông bên trong, tất cả Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả đều coi là Lâm Giá cực hạn tại đệ thất Trọng Sơn thứ 9 phong. Nhưng coi như thế, vẫn là nghịch thiên. Cải biến Thiên Hải Tông khí vận, cải biến Thiên Hải Tông tu luyện hoàn cảnh. Tại vô số thiên kiêu trong mắt, Lâm Giá đã cùng Nam Cung Tích Nguyệt một dạng tồn tại. Chỉ là Lâm Giá thực lực so ra kém 10 vị trí đầu thiên kiêu. Nếu như không phải là bởi vì như thế, như vậy Lâm Giá đem siêu việt hết thảy, trở thành Thiên Hải Tông đại sư huynh, quản hạt hết thảy Thiên Hải Tông thiên kiêu. Oanh, ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Giá sông cửu trọng sơn lúc kết thúc, đá thủy tinh bia bộc phát ra một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang trực tiếp bao trùm toàn bộ Thiên Hải Tông. Trong chớp mắt, toàn bộ Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm gấp 20 lần, tinh thuần tới cực điểm. Thiên Hải Tông linh khí cơ hồ thực chất, giống như là sương mù một dạng, lượn lờ tại Thiên Hải Tông bên trong. Thánh giai khí vận. Ha ha, là thánh giai khí vận. Thánh giai khí vận kích hoạt lên. Thiên Hải Tông thời đại sắp đến. Thiên Hải Điện bên trong đột nhiên xuất hiện 4 cái thất tuần lão giả. 4 cái thất tuần trên người lão giả không có chút nào khí tức. Thế nhưng cái kia như có như không uy thế, nhưng thập đại trưởng lão cùng cung chủ đều run rẩy, theo bản năng quỳ xuống lạy. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư thúc. Thập đại trưởng lão cùng cung chủ hướng 4 cái lão giả hành lễ. Thần sắc trên mặt cung kính, phát từ đáy lòng tôn kính. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhưng một mực bế quan thái thượng trưởng lão bọn hắn đều đã bị kinh động. Bất quá ngấm lại cũng rất bình thường. Đây chính là Thiên Hải Tông thần tích xuất hiện a. Thiên Hải Tông thần thoại, một mực phủ bụi. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, này thần thoại thần tích liền chậm rãi quên lãng. Hiện tại, thần tích trở thành sự thật, để cho người ta như mộng như ảo. Xem hắn có thể đạt tới trình độ nào, không nghĩ tới ta Thiên Hải Tông cũng có một ngày này. Tứ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu, Vân Phong Vũ Liệt. Nhìn lên trời biển điện bên trong cái kia thủy tinh màn hình, mở miệng nói ra. Hắn mặt khác 3 cái thất tuần lão giả cũng nhìn xem thủy tinh màn hình. Nhìn thấy như thế, thập đại trưởng lão cùng cung chủ cũng chỉ có thể áp chế đáy lòng hưng phấn cùng kích động, quan sát thủy tinh màn hình. Đệ bát trọng sơn đệ nhất phong sau khi thông qua, Lâm Giá bay thẳng đến đệ nhị phong chạy như bay. Đệ bát trọng sơn bên trên đối thủ đều cao hơn hắn ra 7 cái cảnh giới. Nói cách khác, đối thủ của hắn đều là âm dương cảnh thất trọng siêu cấp tồn tại. Mà lại, này chút đối thủ còn không phải phổ thông cường giả. Từng cái trên cơ bản tại cảnh giới của mình vô địch. Mỗi một cái đều có đồ tháp thực lực. Thậm chí so đồ tháp còn cường đại hơn. Để bát trọng sơn để nhị phong, hai cái âm dương thất trọng siêu cấp cường giả. Đồng dạng thiên viêm thánh đao. Đồng dạng thập trọng hủy diệt đao để thất trọng. Tăng thêm thiên đế quyền cùng thiên hàn cực quang. Một đường vô địch. Để tam phong. Thông qua để tứ phong. Thông qua để ngũ phong. Thông qua thứ sáu phong. Thông qua để thất phong. Thông qua thứ tám phong. Thông qua để bát trọng sơn thứ chín phong. Lâm Giá đem thập trọng hủy diệt đao đi đến để bát trọng. Tăng thêm không gian chi dực cùng thiên đế huyền. Còn có thiên hàn cực quang. Hắn rốt cuộc đem 9 cái âm dương thất trọng cường giả thanh niên toàn bộ chém giết. Làm Lâm Giá chém giết cái cuối cùng cường giả thanh niên lúc trong lòng chờ mong đạt đến cực hạn. Hắn nghĩ biết để bát trọng sơn hội được cái gì ban thưởng. Chúc mừng ngươi đi đến để bát trọng sơn đỉnh phong. Đây là phần thưởng của ngươi, cũng là trách nhiệm của ngươi. Thanh âm quen thuộc mà xa lạ vang lên lần nữa. Thanh âm này để cho người ta vui vẻ. Bởi vì mỗi nghe tới cái thanh âm này thời điểm, hắn liền sẽ có được ban thưởng thần kỳ chân quý ban thưởng. Răng rắc quang mang bên trong, một giọt tinh huyết xuất hiện. Tinh huyết xuất hiện, không gian run rẩy vỡ tan. Lâm Giá cũng không còn cách nào đứng thẳng, lập tức quỳ xuống. Giọt tinh huyết này tựa như là một cái hủy thiên diệt địa đại năng cường giả một dạng. Nhưng hắn gần như nghẹt thở. Căn bản là không cách nào chống lại. Thần tâm run rẩy không ngừng. Thánh huyết. Đại thánh chi huyết. Có được đại thánh thánh đạo lĩnh vực cùng quy tắc. Bích lạc thanh âm tại Lâm Giá thức hải bên trong vang lên. Lần này nhưng không có lên một lần như vậy khiếp sợ. Nhưng Lâm Giá lại so với lần trước càng thêm khiếp sợ hưng phấn. Bởi vì thánh huyết hắn thấy mới thật sự là bảo vật. Đạt được thánh huyết, luyện hóa về sau, liền có thể lĩnh hội thánh đạo lĩnh vực cùng quy tắc. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Hết thảy 9 giọt thánh huyết. Bắt đầu Bích Lạc cũng không có bao nhiêu hưng phấn cùng khiếp sợ. Thế nhưng theo giọt thứ hai thánh huyết sau khi xuất hiện, nàng liền chân chính khiếp sợ. Bởi vì nàng phát hiện 9 giọt thánh huyết riêng phần mình khác biệt. Nói cách khác, 9 giọt thánh huyết là 9 loại khác biệt lĩnh vực cùng quy tắc. Thiên Hải Tông làm sao tìm được 9 loại thánh huyết, hơn nữa còn là 9 loại đại thánh chi huyết. Quả thật làm cho người đoán không ra, để cho người ta thấy khiếp sợ. Lâm Giá cao hứng hưng phấn. Đồng thời, hắn cũng thấy không hiểu. Vì sao thanh âm kia cho hắn ban thưởng thời điểm, đều sẽ nói một tiếng là phần thưởng của ngươi cũng là trách nhiệm của ngươi. Trách nhiệm của mình là cái gì cất kỹ thánh huyết? Lâm Giá thoáng nghỉ ngơi một thoáng. Ánh mắt hướng phía đề cửu trọng sơn nhìn lại. Vù một tiếng tiếng xé gió vang lên, thân hình hướng phía đề cửu trọng sơn chạy như bay. Đề cửu trọng sơn mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Có thể nói hắn mỗi một bước đều muốn thật lâu. Tinh không thần quyết vận chuyển tới đỉnh phong. 39 giai thần niệm vận chuyển. Chấn hồn đỉnh xoay tròn đem công kích linh hồn ngăn cản tại bên ngoài. Một bước, một bước. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đạt đến để cửu trọng sơn để nhất phong. Oanh một thanh niên xuất hiện, âm dương cảnh bát trọng. Thực lực tu vi có thể so với đồ danh. Nhìn thấy đối thủ tu vi, Lâm Giá thoáng thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, tình nguyện đối phó một cách âm dương cảnh cường giả. Cũng không nguyện ý leo cửu trọng sơn. Cửu trọng sơn thực sự quá gian nan. Bất quá. Tại leo đồng thời, hắn thần niệm cùng thể phách đạt được rất lớn thối luyện. Thiên kiếm thần đế 11 chương 97 9 trọng sơn đỉnh để cửu trọng sơn để nhất phong đỉnh. Lâm Giá chạm ra một mảnh đao mang, lục thập tứ đạo tuyệt thế đao mang phô thiên cách địa nghiền ép đối thủ. Tại đao mang về sau là một đạo thiên hàn cực quang. Âm dương cảnh bát trọng, thực lực có thể so với đồ danh cường giả thanh niên, ngã xuống. Gọn gàng đánh bại đối thủ, Lâm Giá thông qua được để cửu trọng sơn để nhất phong. Thế nhưng là, tại cửu trọng sơn phía dưới, vô số thiên kiêu cường giả khiếp sợ, đồng thời càng nhiều thì là không hiểu. Bởi vì tên Lâm Giá đạt đến đá thủy tinh bia chỗ cao nhất, cũng chính là cấp 9. Nhàn nhạt ánh sáng màu đen lập lòe, khiến cho tên Lâm Giá nhìn càng thêm huyền bí thần kỳ. Nhưng nhường vô số thiên kiêu cường giả không hiểu là, theo lý thuyết, Lâm Giá tiến vào để cửu trọng sơn hẳn là có thiên cơ xuất hiện mới là. Để cửu trọng sơn là nhất cao một trọng núi, bây giờ lại bình thản không có gì lạ. Không riêng gì bọn hắn, liền Thiên Hải Điện bên trong thập đại trưởng lão cùng tông chủ, còn có tứ đại thái thượng trưởng lão đều thấy không hiểu, không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Chẳng lẽ Cửu Trọng Sơn thần kỳ đến cực hạn? Bất kể thế nào xem, này đều không nên a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mỗi nửa canh giờ, Lâm Giã liền xông qua nhất phong. Nửa đêm, đây là Lâm Giã tiến vào Cửu Trọng Sơn sau 7 canh giờ. Tuy là nửa đêm, nhưng Thiên Hải Tông lại đèn đuốc sáng trưng. Vô số thiên kiêu cường giả còn tại Cửu Trọng Sơn phía dưới. Này, nhất định là một đêm không ngủ. Lúc này, tất cả Thiên Hải Tông thành viên đều mong đợi nhìn xem thủy tinh trên tấm bia đá, chờ đợi lấy thần tích xuất hiện. Chỉ vì Lâm Giã sắp trèo lên đỉnh, hắn sắp đi đến Cửu Trọng Sơn thứ 9 phong. Ầm ầm ầm ầm, vô số thiên kiêu cường giả tại Cửu Trọng Sơn phía dưới chờ đợi. Mà tại Cửu Trọng Sơn đỉnh, đại chiến thảm liệt hết sức. Lâm Giã lơ lửng giữa không trung, thân bên trên vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng tràn ra. Cả người tựa như là theo trong địa ngục đi ra. Thiên Đế Huyền đã tầng thứ 3 đỉnh phong. Thiên Hàn Cực Quang tầng thứ 2. Diệt Thiên Chỉ tầng thứ 2. Thập trọng hủy diệt đao để bát trọng. Tu vi của hắn thực lực đạt được nghiêng trời lệch đất tăng lên, đây đều là tại đại chiến bên trong bước đi ra. Đại chiến kéo dài đến nửa canh giờ. Thế nhưng là còn có 4 cái cường giả sống sót. Nhưng hắn đã đến cực hạn. Bích Lạc, có thể cho ta mượn lực lượng sao? Lâm Giã không cam lòng hỏi Bích Lạc. Nơi này đã là để Cửu Trọng Sơn thứ 9 phong, chỉ muốn chém giết này 4 cái cường giả, hắn liền thành công trèo lên đỉnh. Không thể. Ta bị một luồng khí tức thần bí áp chế. Bích Lạc thanh âm, nhường Lâm Giã tuyệt vọng. Hắn tin tưởng nếu như Bích Lạc cho hắn mượn lực lượng, hắn tuyệt đối đem 4 người chém giết. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này Bích Lạc bị áp chế, khiến cho hắn thấy sợ hãi. Bích Lạc tại trong thức hải của hắn lại còn bị áp chế. Này Cửu Trọng Sơn đỉnh được nhiều kinh khủng, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng giờ phút này hắn không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Giết. Lâm Giã nhìn xem 4 cái cường giả, đáy lòng chiến ý tăng vọt. Lần này không cách nào trèo lên đỉnh, hắn còn có thể dùng lại đến. Nghĩ tới đây, hắn cũng buông ra. Toàn lực liều mạng, ngươi chết ta sống chém giết. Đưa chết rồi sau đó sống lại sinh, không thành công thì thành nhân. Oanh, một cường giả bị Lâm Giã nắm đấm đánh nổ. Nhưng Lâm Giã một cái chân bị chém rụng. Trong nháy mắt, Lâm Giã lần nữa diệt sát đi một cường giả, hắn cũng bỏ ra một cánh tay đại giới. Giống ngay một khắc này, Lâm Giã thức hải bên trong chấn hồn đỉnh điên cuồng xoay tròn. Thần niệm như sóng to gió lớn chấn động đứng lên. 39 giai thần niệm đi đến điểm tới hạn, rốt cuộc đột phá. Bá đạo thần niệm 40 giai. Đạt đến 40 giai thần niệm. 40 giai thần niệm có thể so với luyện hư cảnh tồn tại. Bạo giống bên trong. Kinh khủng thần niệm công kích trực tiếp đem hai cường giả hủy diệt. Hắn thần niệm đột phá. Trong nháy mắt đột phá, trong nháy mắt hủy diệt đối thủ. Thậm chí ngay cả đối thủ thực lực tu vi đều chưa kịp cải biến liền kết thúc. Vẫn không dùng tới thần niệm hắn. Cửu Trọng Sơn phía trên đối thủ một mực đem hắn coi là vạn tượng cảnh Cửu Trọng. Mà đột nhiên thi triển thần niệm hắn. 39 giai thần niệm bản thân liền có thể so với âm dương cảnh Cửu Trọng. Hiện tại đột phá 40 giai. Lớn đến luyện hư cảnh thực lực. Vốn nên đối thủ là luyện hư cảnh Cửu Trọng. Đáng tiếc thực lực của đối thủ chưa kịp cải biến liền hủy diệt. Một trận chiến này kết thúc. Trong nháy mắt gian lận, trong nháy mắt kết thúc. Oanh, Cửu Trọng Sơn đỉnh lao ra một đạo cửu thải hào quang. Cửu thải hào quang hình thành cột sáng bay thẳng cửu tiêu. Trong lúc nhất thời, Cửu Trọng Sơn đỉnh cửu thải hào quang đem trời cùng đất nối liền cùng một chỗ. Động tính ảnh hưởng đến Thiên Hải Thành 3.000 dặm. Toàn bộ Thiên Hải Thành. Bầu trời đêm hoàn toàn biến thành cửu thải chi sắc. Thần kỳ duy mỹ. Lộng lẫy. Tựa như là vô tận thần cảnh một dạng. Thiên Hải Thành, vô số cường giả tại thời khắc này đều nhìn về trên không. Thiên Hải Tông, hết thảy thành viên cực kỳ hưng phấn. toàn bộ Thiên Hải Tông bao phủ tại cửu thải phía dưới ánh sáng. Giờ khắc này Thiên Hải Tông linh khí nồng đậm 30 lần. Vô số thiên kiêu cường giả, lăng không đột phá, thậm chí có không ít thiên kiêu đạt được huyền bí thiên phú. Ông ông ông ông ông ông hư không, huyền bí trận văn lấp lánh. Mỗi một đạo thần văn đều là một loại thần kỳ công pháp võ kỹ. Mỗi một đạo trận văn đều là một loại thần kỳ thiên phú. Mỗi một đạo trận văn đều là một loại thần kỳ cơ duyên kỳ ngộ. Thiên Hải Tông hạ lệnh. Hết thảy thiên kiêu cường giả. Thừa dịp thần tích xuất hiện giờ khắc này. Toàn bộ cảm ngộ lĩnh hội. Hy vọng có thể đạt được thần tích bên trong công pháp võ kỹ. Hoặc là đạt được thiên phú và cơ duyên kỳ ngộ. Bởi vì thần tích xuất hiện thời gian cũng không dài. Thiên Hải Tông kinh thiên thần tích nhường Thiên Hải Tông thành viên đắm chìm trong sự hưng phấn. Thiên Hải thành cường giả võ giả cũng đều là rung động nhìn xem hư không. Mà dẫn tới một màn này nhân vật chính, Lâm Giã. Giờ này khắc này lại bị cửu thải hào quang bao phủ. Cả người bị thần kỳ cửu thải hào quang thối luyện. Ở chung quanh hắn là vô tận thánh đạo quy tắc cùng lĩnh vực, khí tức thần bí hết thảy. Thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Tinh lực tinh thần khôi phục lại toàn thịnh. Giờ này khắc này, từng đạo mạnh mẽ tin tức tràn vào đến trong đầu. May mắn hắn thần niệm mạnh mẽ, còn có chấn hồn đỉnh tồn tại. Bằng không, chỉ là những tin tức này cũng đủ để cho hắn tan thành mây khói. Hắn cũng không biết qua bao lâu, cửu thải hào quang biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng Thiên Hải Tông vẫn còn có nhàn nhạt cửu thải hào quang. Tại trong đầu hắn, vô số tin tức từ từ sửa sang lấy. Thiên địa thần khí đến từ cửu Thiên Thần Tông. Đạt được cửu Thiên Thần Cung người chính là cửu Thiên Thần Tông chúa tể. Cửu Thiên Thần Cung tạo hóa tự lành, bất tử bất diệt. Tiêu hóa một canh giờ, Lâm Giã rốt cuộc đem tất cả tin tức đơn giản hiểu rõ. Cửu Trọng Sơn cũng không phải là thiên hải giới đồ vật, thậm chí băng phong thần châu đại lục đồ vật, mà là đến từ thế giới khác. Xuất từ một cái gọi Cửu Thiên Thần Tông tông môn. Tại Cửu Trọng Sơn bên trong là một kiện thiên địa thần khí. Cửu Thiên Thần Cung chính là thần khí tên. Luyện hóa Cửu Thiên Thần Cung có được tự lành chi thể, chỉ cần linh hồn bất diệt liền sẽ tự động tự lành. Trong tầm mắt, một cái lớn chừng bàn tay mâm tròn. Mâm tròn không phải vàng không phải ngọc, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Thần niệm khẽ động, mâm tròn liền xuất hiện ở trước mắt. Thiên Kiếm Thần Đế 11 chương 98 Cửu Thiên Thần Cung bích lạc. Ngươi nhìn ra này Cửu Thiên Thần Cung đến cùng là cái gì không? Lâm Giã nhìn trước mắt lớn chừng bàn tay mâm tròn. Trong mắt mang theo không hiểu cùng nghi hoặc. Không phải vàng không phải ngọc, nhưng theo Lâm Giã cái này là một cái hình tròn ngọc bội. Có thể, trong đầu tin tức nói cho hắn biết, đây là Cửu Thiên Thần Tông chấn tông chi bảo Cửu Thiên Thần Cung. Hơn nữa còn là cái gì thiên địa thần khí. Có được nó liền là Cửu Thiên Thần Tông chúa tể. Còn nói cái gì tự lành chi thể, ta chưa nghe nói qua. Thế nhưng tự lành chi thể ta lại nghe nói qua. Yêu tộc bên trong có một loại nghịch thiên chi vật. Đỉnh phong thời điểm, căn bản liền giết không chết. Bởi vì nó có thể trong nháy mắt tự lành. Liền xem như đưa nó chém thành mảnh vỡ, nó cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái này là tự lành chi thể. Bích Lạc cũng không biết Cửu Thiên Thần Cung. Thanh âm bên trong có một chút do dự, bị Lâm Giã cảm thấy. Nhưng Lâm Giã cũng không có nói phá. Tự lành chi thể, nếu như có, không phải là cũng có thể trong nháy mắt tự lành. Lâm Giã hưng phấn hết sức. Cường giả thổ thương là thường thấy nhất sự tình. Thương thế nếu là quá nặng, trực tiếp ảnh hưởng sức chiến đấu, hoặc là nói mất đi sức chiến đấu. Nhưng nếu là có thể trong nháy mắt tự lành, cái kia trên cơ bản là vô hạn chiến đấu a. Mà lại chấn hồn đỉnh cam đoan thần hồn bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Hiện tại tự lành chi thể chỉ cần thần hồn bất diệt liền sẽ bất tử bất diệt. Này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Khác nhau thần kỳ nhất tồn tại đều trong tay hắn. Cửu Thiên Thần Cung tuy là thiên địa thần khí, Nhưng hiện tại xem ra chỉ là một loại nghịch thiên phụ trợ thần khí. Thường thường phụ trợ thần khí càng thêm nghịch thiên. Ngươi rèn sắt khi còn nóng, đem này cửu thiên thần cung luyện hóa thử một chút. Bích Lạc tiếng âm vang lên. Nàng cũng bị Lâm Giá khí vận cùng nghịch thiên cho làm bối rối. Nàng tò mò, Lâm Giá đến cùng là một cái dạng gì tồn tại a? Xác thực. Lâm Giá ngồi xếp bằng. Giờ này khắc này hắn. Thần niệm đi đến 40 giai. Tinh khí thần đi đến toàn thịnh trạng thái đỉnh cao nhất. Một tay phất lên, một đạo kình khí, đem ngón tay vạch phá. Tinh không thần quyết vận chuyển trong cơ thể để luyện ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết cũng không phải là phổ thông máu. Mỗi một giọt tinh huyết đều là động vật sinh linh chỗ tinh hoa. Một lần nhiều nhất chỉ có thể tinh luyện 3 giọt tinh huyết. Nhưng 3 giọt tinh huyết đều tế ra, người đều không khác mấy muốn phế đi. Coi như chỉ xuất ra một giọt tinh huyết, cường giả cũng phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Tinh huyết bên trong là một người tinh khí thần. Thần hồn, thần phách ngưng tụ ở trong đó. Xùi tinh huyết nhỏ xuống tại cửu thiên thần cung phía trên, liền phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Trong chốc lát, một cái khí tức kinh khủng theo cửu thiên thần cung bên trong bạo phát đi ra. Đem Lâm Giá bao phủ ở bên trong. Khí tức thần kỳ huyền bí. Thời gian dần trôi qua, Lâm Giá thần tâm cùng cửu thiên thần cung liên hệ với nhau. Cửu thiên thần cung trôi nổi tại Lâm Giá đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn lấy. Thần kỳ hào quang cùng khí tức không ngừng tràn vào Lâm Giá trong cơ thể. Giờ khắc này Lâm Giá thừa nhận thần kỳ khí tức thối luyện, thân thể không ngừng cải biến. Trong nháy mắt hủy diệt, trong nháy mắt khôi phục, không ngừng tái diễn. Lâm Giá hoàn toàn ở vào hủy diệt cùng khôi phục ở giữa. Thống khổ đến cơ hồ muốn cho hắn sụp đổ. Có thể loại thống khổ này cơ hồ đi sâu linh hồn. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Có lẽ liền là loại cảm giác này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Cửu Trọng Sơn phía dưới tụ tập vô số thiên kiêu cường giả. Những cường giả này hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội cùng trong tu luyện. Mặc dù thần tích đã biến mất, nhưng vô số thiên kiêu cường giả theo thần tích ở bên trong lấy được thiên phú và công pháp võ kỹ. Đây đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thiên Hải Tông, linh khí là lúc đầu 30 lần. Mà lại, tại Thiên Hải Tông mấy chỗ cấm địa còn có mấy chục loại thần văn quy tắc. Này chút, đều một mực lưu tại Thiên Hải Tông. Chiêu thu đệ tử kiểm tra, vẫn còn tiếp tục. Thiên Hải Tông xuất hiện thiên cơ, toàn bộ Thiên Hải Thành đều biết, trong lúc nhất thời Thiên Hải Thành nghị luận ầm ĩ. Tham gia khảo hạch thiên kiêu cường giả cạnh tranh càng thêm mãnh liệt. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức Thiên Hải Tông linh khí nồng nặc 30 lần. Tại Thiên Hải Tông xuất hiện thần tích. Thiên Hải Tông không vài vạn năm đỉnh phong thời đại đã đến tới. Thiếu chủ, giáo tôn có lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào xóa đi Lâm Giá cùng Nam Cung Tích Nguyệt. Thiên Hải Thành bên trong, một tòa phủ đệ bên trong. Toàn bộ phủ đệ âm trầm. Ngồi ở đại sảnh chủ vị là một cái chừng 20 thanh niên. Thanh niên nằm nghiêng trên ghế mặt. Cả người nhìn tiêu sái hết sức. Tại hắn mi tâm, thỉnh thoảng lập lòe thần bí ấm ký. Cho người ta một loại yêu dị cùng tà áp. Hắn liền là ma giáo thiếu chủ. Đề cửu thiếu chủ Viêm Vô Tâm. Tại trong ma giáo thiếu chủ có 30 nhiều. Những thiếu chủ này từng cách yêu nhiệt tuyệt thế, thực lực cùng giai vô địch. Viêm Vô Tâm càng là những thiếu chủ này bên trong đứng đầu nhất tồn tại một trong. Mà lại, hắn còn có một cái rất cường ngạnh hậu trường. Sư tôn của hắn liền là hiện nay ma giáo giáo tôn Bảy Đêm Ma Quân. Sư tôn muốn xóa đi Lâm Giá cùng Nam Cung Tích Nguyệt một cách không quan trọng Lâm Giá. Sư tôn không cần thiết coi trọng như vậy đi. Cũng là cái kia Nam Cung Tích Nguyệt, đúng là một nhân vật đáng sợ. Viêm Vô Tâm ngồi thẳng thân thể, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư tôn hạng gì địa vị? Thực lực tu vi thông thiên triệt địa nhân vật. Bình thường nhân loại hắn căn bản cũng không để ở trong mắt. Không nghĩ tới lại điểm danh muốn xóa đi một cách không quan trọng nhân loại hậu bối. Muốn nói Nam Cung Tích Nguyệt, hắn cũng là không có ngoài ý muốn. Dù sao Nam Cung Tích Nguyệt là Thiên Hải Tông không vài vạn năm tới đệ nhất yêu nghiệt, mà một cách Lâm Giã chẳng qua là một cách không sai thiên kiêu mà thôi. Đây là giáo tôn mệnh lệnh. Thiếu chủ, cái kia Lâm Giã không phải đoạt ngươi muốn bảo vật sao? Lần này vừa vặn đem hắn xóa đi. Giáo tôn đã sắp xếp xong xuôi. Chỉ cần thiếu chủ giết chết Nam Cung Tích Nguyệt cùng Lâm Giã, liền có người tiếp ứng thiếu chủ rời đi Thiên Hải Thành. Thiếu chủ không phải nghĩ đi tới Thông Thiên Ma Tháp à? Giáo tôn cũng cho ngươi một cái danh ngạch. Nói chuyện chính là một cái áo bào đen lão giả. Toàn thân đen kịt ma khí quấn quanh, không nhìn thấy mảy may bộ dáng. Thiếu tôn thiên yêu đại nhân mật lệnh. Đồng dạng tại Thiên Hải Thành bên trong. Yêu thần giáo lặng ở lại đây. Chỉ bất quá nơi này khoảng cách Thiên Hải Tông còn rất xa. Chúng nó không dám tới gần Thiên Hải Tông. Chỉ vì chúng nó trên người khí tức là yêu khí. Thiên Hải Tông như thế tồn tại cường đại. Tới gần Thiên Hải Tông không thể nghi ngờ là muốn chết. Mà lại chết không có chỗ chôn. Nói chuyện chính là một cái cường tráng yêu tộc cường giả. Từ bên ngoài nhìn vào đến cường tráng cường giả cùng nhân loại bình thường không có cái gì khác nhau. Chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới lại phát ra yêu khí yêu lực bại lộ thân phận chân thật của mình. Nói, yêu thần giáo thứ 11 thiếu tôn, Ngao Liệt. Tại yêu thần giáo một đám thiếu tôn bên trong bài danh thứ 6 tồn tại. Vì bí cảnh bên trong bảo vật, hắn ẩn vào Thiên Hải Thành. Kỳ thật cũng không tính ẩn vào Thiên Hải Thành. Bọn hắn liền xem như quang minh chính đại tiến vào Thiên Hải Thành. Thiên Hải Tông cũng sẽ không đối phó bọn hắn. Dù sao bọn hắn chỉ là yêu thần giáo đệ tử. Thiên Hải Tông, yêu thần giáo, ma giáo, tam đại thế lực, lẫn nhau có ước định, luyện hư cảnh không được đối với giao âm dương cảnh. Tiểu bối sự tình đều từ tiểu bối giải quyết. Mà lại, không chỉ như thế, yêu thần giáo cùng ma giáo luyện hư cảnh cường giả cũng có thể tiến vào Thiên Hải Thành. Nhưng lại không thể tại Thiên Hải Thành động thủ. Chỉ cần luyện hư cảnh ma giáo cùng yêu thần giáo cường giả động thủ, liền sẽ bị Thiên Hải Tông gạt bỏ. Đương nhiên, nhân loại đệ tử cũng có thể đi tới yêu thần giáo cùng ma giáo địa bàn. Xóa đi Lâm Giã cùng Nam Cung Tích Nguyệt. Không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Cường tráng cường giả đem giáo tôn truyền xuống mật lệnh tuyên đi ra. Thiên kiếm thần đế 11 chương 99 chân ma khí Thiên Hải Tông xuất hiện thần tích sự tình. Chấn động Thiên Hải Thành. Yêu thần giáo cùng ma giáo. Tiềm phục tại Thiên Hải Thành cường giả. Đã sớm đem Thiên Hải Tông làm trời phát sinh sự tình truyền trở về. Thiên Hải Thành người tất nhiên là cao hứng. Bởi vì Thiên Hải Tông mạnh mẽ mới có càng lớn nắm bắt ngăn cản ma giáo cùng yêu thần giáo. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Thiên Hải Thành người là cao hứng, nhưng yêu thần giáo cùng người của ma giáo lại không cao hứng. Ban đầu tam đại thế lực kiềm chế lẫn nhau. Ai đều không thể áp chế ai. Hiện tại nhân loại lại xuất hiện thần tích. Mặc dù thời gian ngắn không cách nào ảnh hưởng đến yêu thần giáo cùng ma giáo. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Hải Tông hội càng ngày càng cường đại. Loại chuyện này yêu thần giáo cùng ma giáo từ thì không muốn thấy. Trong lúc nhất thời, mưa gió gợn sóng, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Tại Thiên Hải Thành, Thiên Hải Tông đối ngoại chiêu thu đệ tử đã chuẩn bị kết thúc. Này trời, 3.000 cái danh ngạch đã xác định được. 3.000 cái danh ngạch, trong đó 100 cái trở thành nội tông đệ tử, mặt khác toàn bộ đặt ở ngoại tông. Hoan nghênh gia nhập Thiên Hải Tông. Từ hôm nay trở đi các ngươi chính là Thiên Hải Tông một thành viên. Nguyên bản chủ trì chiêu thu đệ tử là việc bên ngoài trưởng lão sự tình. Nhưng tại chiêu thu đệ tử lúc kết thúc, Thiên Hải Điện thập đại trưởng lão một trong Tiết Thủ Nghĩa xuất hiện. Từ hắn tự mình tuyên bố, ma vực cương thổ, viêm vô tâm trước tới bái phòng Thiên Hải Tông. Ngay tại Tiết Thủ Nghĩa tuyên bố chiêu thu đệ tử sau khi kết thúc, Thiên Hải trên quảng trường vang lên một đạo âm thanh vang dội. Tiếng âm vang lên chỉ là, chỉ thấy trên không một đầu to lớn đen kịt bay lượn ma thú vỗ cánh bay nhanh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến Thiên Hải quảng trường trên không. Đang phi hành ma thú cõng lên đứng vững một thanh niên. Thanh niên sau lưng là hai cái lão giả và một cái lão ẩu. Nói chuyện đúng là đứng ở phía trước nhất cường giả thanh niên. Thanh niên tiêu sái hết sức. Thế nhưng mi tâm lập lòe dấu ấm bí ẩn, khiến cho hắn nhìn huyền bí tà dị. Ánh mắt hướng phía trên quảng trường cường giả quét mắt liếc mắt. Cùng thanh niên đối mặt cường giả đều thấy trong lòng một trận, một loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu. Ma giáo người. Viêm Vô Tâm, ma giáo thiếu chủ. Truyền thuyết Viêm Vô Tâm sớm tại 5 năm trước liền âm dương cửu trọng đỉnh phong. Vì tu luyện càn khôn ma công, một mực áp chế cảnh giới không có đột phá. Bằng không hiện tại sớm đã là luyện hư cảnh cường giả. Coi như không có đi đến luyện hư cảnh, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối vô địch tại âm dương cảnh. Thậm chí có thể địch nổi luyện hư cảnh cường giả. Viêm Vô Tâm dám đến Thiên Hải Thành thật sự là gan lớn. Trên quảng trường, vô số người nhận ra Viêm Vô Tâm tới. Biết thân phận của Viêm Vô Tâm, người thanh niên này chính là ma giáo thiếu chủ, đệ cửu thiếu chủ. Nếu tới, liền cho ta xuống tới. Chẳng lẽ ma giáo thật vô lễ? Viêm Vô Tâm tuy là ma giáo thiếu chủ, nhưng hắn thủy chung chỉ là âm dương cảnh tiểu bối. Thiên Hải Tông cường giả đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Đương nhiên, Thiên Hải Tông cường giả không tính toán với hắn liền không có nghĩa là Thiên Hải Tông mặt khác thiên kiêu không ra mặt. Đối phương đến, đơn giản liền là muốn khiêu chiến Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả. Lúc này Thiên Hải Tông bên trong, một cái thanh niên áo trắng thân hình chớp động. Trong chớp mắt, thanh niên áo trắng liền xuất hiện tại trên một cái đài cao. Thanh niên áo trắng, tay áo bồng bềnh, tiêu sái bất phàm. Thần sắc trên mặt băng lãnh, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có xem trên không Viêm Vô Tâm, mà là xem lấy trường kiếm trong tay. Ánh mắt kia xem trường kiếm thời điểm tựa như là xem chính mình người thương một dạng. Kiếm Phàm sư huynh, Kiếm Phàm sư huynh, Kiếm Phàm sư huynh. Thanh niên áo trắng xuất hiện liền dẫn tới trên quảng trường thiên kiêu cường giả một mảnh reo hò. Vô số thiên kiêu cường giả đều sùng bái nhìn xem Kiếm Phàm. Không sai, hắn liền là Kiếm Phàm. Thiên kiêu bảng tên thứ 9 Kiếm Phàm, làm kiếm mà sinh. Trời sinh kiếm đạo cường giả, một kiếm ra thiên địa diệt hết. Mặc dù bài tên thứ 9, nhưng kỳ thật cũng không có ai biết hắn thực lực chân chính cường đại cỡ nào. Bởi vì kiếm đạo bản thân liền là kinh khủng nhất công kích, tại đồng bậc bên trong cơ bản vô địch. Huống chi là hắn như thế thiên sinh làm kiếm mà thành yêu nghiệt, thực lực liền càng khủng bố hơn. Cảnh giới đã không cách nào cân nhắc thực lực của hắn. Âm dương cảnh cửu trọng, nghe nói hắn có thể cùng luyện hư cảnh nhất trọng cường giả đại chiến. Ma giáo một cách luyện hư cảnh nhất trọng đỉnh phong cường giả liền chết bởi dưới kiếm của hắn. Ngươi không phải ta một chiêu chi địch, bởi vì ngươi quá yếu. Nam Cung Tích Nguyệt đâu, để cho nàng đi ra. Bay lượn ma thú cõng lên, Viêm Vô Tâm liếc mắt Kiếm Phàm liếc mắt, thản nhiên nói. Ngữ khí bá đạo cường thế hết sức, căn bản cũng không đem Kiếm Phàm để ở trong mắt. Hoặc là nói, Kiếm Phàm đều không có tư cách cùng hắn giao thủ. Hắn tới mục đích bản thân mục đích, cũng không là Thiên Hải Tông bất luận cái gì thiên kiêu, mà là vì Nam Cung Tích Nguyệt mà đến. Nam Cung Tích Nguyệt mới thật sự là yêu nghiệt. Liền xem như ma giáo thiếu chủ, yêu thần giáo thiếu tôn cũng không dám nói chính mình là Nam Cung Tích Nguyệt đối thủ. Tại tam đại thế lực bên trong có tam đại nhị thiên yêu nghiệt. Ma giáo đệ nhất thiếu chủ, Ám Dạ. Yêu thần giáo đệ nhất thiếu tôn, Yêu Ngục. Thiên Hải Tông đệ nhất yêu nghiệt, Nam Cung Tích Nguyệt. Đương nhiên, đây đều là chỉ thế hệ này đỉnh phong nhất tam đại yêu nghiệt. Hí trên quảng trường, một mảnh thổn thức. Vô số phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía trên không Viêm Vô Tâm. Kiếm Phàm bực nào mạnh mẽ, vậy mà nói Kiếm Phàm không phải hắn một chiêu chi địch. Đây không phải tại nhục nhã Thiên Hải Tông à? Càng là tại nhục nhã nhân loại. Tại Kiếm Phàm trên mặt vẫn là không có tình cảm chút nào gợn sóng. Ngược lại, tâm cảnh của hắn càng thêm lạnh. Ánh mắt như kiếm băng lãnh nhìn xem trên không Viêm Vô Tâm, thân hình lói lên. Cả người biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Thiên Hải Tông trung tâm trên chiến đài. Cái này đài chiến đấu là Thiên Hải thành lớn nhất đài chiến đấu. Dài 1.000 mét, rộng 1.000 mét, cao 100 mét. Đài chiến đấu từ thần kỳ đá tảng kiến tạo, phía trên là viễn cổ trận văn. Đừng nói là âm dương cảnh, liền xem như luyện hư cảnh cường giả, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Xuống tới một trận chiến. Kiếm phàm tiếng âm vang lên. Hắn không muốn tranh luận kịch liệt, sự thật thắng hùng biện trên chiến đài mới là khảo nghiệm thực lực địa phương. Lên đài chiến đấu chẳng khác nào khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường vô số đạo cường giả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Viêm Vô Tâm. Không biết Viêm Vô Tâm có hay không ứng chiến. Hoặc là nói, đến cùng là Viêm Vô Tâm mạnh mẽ vẫn là kiếm phàm lợi hại hơn. Một chiêu, Viêm Vô Tâm ánh mắt huyết hồng yêu dị hết sức. Khóe miệng lộ ra một tia khát máu ý cười khiếp người. Tiếng âm vang lên thời điểm, hắn đã tỏng ma thú cóng lên biến mất. Xuất hiện lần nữa đã thân giữa không trung. Ở giữa không trung, thân thể của hắn dường gì trôi nổi. Giảm xuống tốc độ rất chậm rất chậm. Ngay một khắc này, Viêm Vô Tâm trong tay xuất hiện tối đen như mực ma khí. Ma khí vặn vẹo không gian, hủ thực linh khí. Mang theo vô cùng uy lực hướng phía trên chiến đài kiếm phàm oanh kích mà đến. Giờ khắc này, thiên địa vì đó run rẩy. Nguyên bản tinh không vạn lý, lúc này lại thiên địa biến sắc. Tối tăm một mảnh, tựa như là đến tận thế. Để cho người ta thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Đây là chân ma khí. Không tốt, kiếm phàm mau lui lại. Thiên Hải Tông thiên kiêu cường giả trên mặt chấn động vô cùng. Đều biết Viêm Vô Tâm mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ đến đã vậy còn quá kinh khủng, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Ở đây có không ít Thiên Hải Tông trưởng lão. Bọn hắn kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy Viêm Vô Tâm thi triển ma khí, cũng không khỏi đến giật mình. Bởi vì bọn hắn nhận ra, cái này là ma giáo nhất thủ đoạn thần bí một trong. Chân ma khí.